Đam mê một thời cuồng say. Tác giả Thụy Thiên Thừa. Chương 2. Phùng Tranh bật cười ra tiếng. Cười xong, Đại Khải lại cảm thấy được không ổn, lập tức dừng lại. Chỉ là vẫn như cũ, dùng cái ánh mắt chăm chọc mà nhìn Hà Cố. Hắn hiển nhiên là không tin rồi. Hà Cố uống một hớp rượu, suy nghĩ một chút. Lời này nghe ra đúng là độ tin cậy không cao. Xem ra ngày hôm nay Phùng Tranh mà không hỏi cho rõ sẽ không từ bỏ ý đồ. Anh sớm biết Phùng Tranh và Tống Cư Hàng hai người cũng lại không khác nhau gì mấy. Khoác lên trên mình cái áo ngoài tao nhã tu dưỡng, bao lấy bên trong sự ngạo mạn cùng với bá đạo. Chỉ có điều bệnh trạng của Phùng Tranh so với Tống Cư Hàng thì nhẹ hơn không ít. Ít nhất thì tính khí so với Tống Cư Hàng là khá hơn một chút. Quả nhiên Phùng Tranh chống cằm, cười khanh khách mà nhìn Hà Cố, ánh mắt sắc bén. Hà Cố à, anh cần gì phải như vậy chứ? Hà Cố cười nhạt nói, Phùng Tranh à, chắc là cậu còn có một chút hiểu lầm về mối quan hệ của tôi và Tống Cư Hàng. Chúng tôi nhiều năm nay cũng chỉ là bạn của nhau mà thôi. Tài thế của hắn ta là giả hay là thật không có ảnh hưởng lớn gì đối với tôi đâu. Anh quyết định nói thật, không có muốn để cho Phùng Tranh cứ dây dưa không ngớt tại cái vấn đề này. Thực ra anh thấy thay vì để cho Phùng Tranh phát hiện ra, chẳng bằng để anh nói rõ trước thì có lẽ sẽ tới tự nhiên hơn một chút. Phùng Tranh bất giác nắm chặt lấy nắm đấm, trầm trầm giọng. Cho nên Tống Cơ Hàng nói là anh chỉ là một cái thành viên trong hậu cung của hắn ta, cũng không phải là nói dẫn sao chứ? Hà Cố ra vẻ là thoải mái mà cười cười. Phùng Tranh ngẩng mặt dựa lưng vào trong ghế dựa, ôm ngực nhìn anh, đôi mắt hẹp dài thâm thúy tựa như là phát ra ánh sáng sắc bén, phảng phất là có thể đem người ta ở trong ngoài mà chiêu cho sạch sẽ. Hà Cố bị hắn ta nhìn đến cả người không dễ chịu, cầm ly rượu lên uống một hớp. Đã nhiều năm như vậy rồi, anh và Tống Cư Hàng chỉ là bạn tình sao? Ngữ khí của Phùng Tranh lạnh băng, mang theo từng cái tia phẫn nộ. Hà Cố ngưng một chút, cũng là nghiêm giọng hơn ba phần. Phùng Tranh à, quan hệ của tôi và Tống Cư Hàng không liên quan tới người khác đâu. Hôm nay đón gió cho cậu, chúng ta là cũng đừng nói tới cái người khác nữa. Sao vậy chứ? Ngay cả một chút tôi cũng không thể sao? Nếu như không có Tống Cư Hàng thì đã là người của tôi rồi. Hà Cố thở dài. Hay, nè, chuyện trước kia không có cần phải tiếp tục nói ra đâu. Điều này tất cả đều đã qua lâu rồi. Phùng Tranh nghiêng người về cái phía của anh, trong cái con người giống như cất dấu hắc diệu thạch, mang theo cái tia lạnh lùng đáng sợ, đồng thời nói ra một câu nhất tiện xuyên tâm. Có thể là anh yêu cô ta. Hà Cố trái tim kẻ rung, anh che giấu mà cúi thấp đầu không nói gì cả. Phùng Tranh cười lạnh nói, anh yêu hắn ta, ở bên cạnh hắn ta nhiều năm như vậy, cùng với hắn ta ngủ, nhìn hắn ta thay người này đổi người kia, anh ngay cả rắm là cũng không dám thăm một cái. Hà Cố à, anh có thể hạ thì không hả? Hà Cố choang một tiếng, quăng cái đũa đi, mặt không đổi sắc mà nhìn Phùng Tranh. Phùng Tranh à, hôm nay tôi mời cậu cơm không phải là để cho cậu dạy đời tôi đâu. Tôi tiện hay là không tiện cũng chẳng có liên quan gì với cậu hết. Chúng ta sau ngày tốt nhất đừng gặp lại đi. Chút tiền đồ vô lự. Anh thẳng người mà đứng lên. Phùng Tranh cũng đứng lên. Hắn ta gầm nhẹ nói, tôi chỉ là không cam lòng mà thôi. Hà Cố giật mình. Tại sao anh lại đi chọn cái tên khủng khiếp kia chứ? Hắn ta căn bản là không yêu thích anh mà. Anh muốn cái gì cơ chứ? Có cái gì mà hắn ta có thể cho anh mà tôi không thể chứ? Hà Cố quay đầu lại, bình tĩnh mà nhìn Phùng Tranh. Tống Cư Hàng không thích tôi không có phải là lỗi của cậu ta. Cậu ta không nợ tôi cái gì cả, tôi cũng không muốn từ cậu ta cái gì. Mọi người tất cả đều là người trưởng thành rồi, lựa chọn của tôi trải qua như thế nào, qua cùng với ai là chuyện của bản thân tôi. Tái kiến. Anh bước ra khỏi cái lô ghế riêng ở phía trước đài kích liễu trướng, sau đó một giây cũng đã không ngừng mà bước ra ngoài. Sau khi ra ngoài, anh mới phát hiện ra mình đã quên dù ở trong phòng. Anh cũng lại không có thể nào làm gì khác hơn là đổi cái cơn mưa phùn kéo dài, bước nhanh ra ngoài. Một hơi chạy đến khép bãi đầu xe. Anh mở cửa xe chui vào, mới thao xuống cả người phòng bị. Hà cô, anh có thấy anh hạ tiền hay không hả? Một lời của Phùng Tranh nói ra, nó tựa như là châm đâm sâu vào trong lòng của anh, làm cho anh cho tới hiện tại vẫn là còn cảm thấy da mặt của mình rát bỏng đi. Thực ra, ngoại trừ cái việc có quan hệ với Tống Cư Hàn, thì tại bất cứ lúc nào anh đều có lòng tự trọng cực mạnh. Anh có thể vì tự tôn mà đi làm những cái nhiệm vụ có khả năng thành công thấp, vì tự tôn mà gánh chịu cái thứ vốn là anh không cần phải chịu trách nhiệm, vì tự tôn mà từ bỏ cơ hội lên lương thăng chức. Dường như ở những cái nơi khác anh xây lòng tự trọng của mình cao ngất, để tới khi mà Tống Cư Hàn đập nó tan nát đi rồi thì biết đâu có thể còn dư lại một chút cho anh. Anh đương nhiên biết mất thể diện cùng với nhục nhã, nhưng mà giống như đã nói, do chính anh chọn, lẽ không có hại người, không phạm pháp, tiện hay là không tiện, cần gì người khác phải quản hắn ta cái rắm gì chứ. Hà cố làm việc cùng với người khác không có đòi hỏi cái sự hoàn mỹ, chỉ cầu không để lại tiếc nuối. Anh rất hối hận vì đã cùng với Phùng Tranh gặp mặt, bỏ tiền đi mua bực mình, thật là nóng cả ruột mà. Anh thừa nhận rằng năm đó anh đối với Phùng Tranh là có động lòng. Phùng Tranh rất là hoàn mỹ, có da thế sáng láng, cùng với gương mặt tuấn tú không khuyết điểm, lại còn cực kỳ thông minh ưu tú. Bọn họ không chỉ là đồng học. Lúc mà năm tư của đại học, anh thực tập ở một công ty đa quốc gia, khéo sau đó là nhà của họ Phùng. Vì vậy hai người đương nhiên mà trở thành bằng hữu với nhau. So với cái lý do vì một buổi chiều ở chung ngắn ngủi của năm lớp 12 mà đã sinh ra lòng ái mộ mờ mịt đối với Tống Cư Hàn, thì hảo cảm đối với Phùng Tranh hiển nhiên chính là chân thực hơn, ít nhất là không có phải không thể nào với tới. Nếu như Tống Cư Hàn chưa có trở về nước, nếu như không có chuyện phát sinh sau đó, anh nhất định sẽ lưu lại sự nghiệp của Phùng gia. Bất quá anh đến đây đối với Phùng Tranh cũng là không có bao nhiêu áy náy, bởi vì ở cái tuổi mà anh khát dòng yêu đương cuồng nhiệt, anh đã che giấu hảo cảm của mình đối với Phùng Tranh. Thời điểm thử thăm dò kết bạn, anh cảm giác được thông minh tự như Phùng Tranh thì thực là biết tất cả mọi chuyện, chỉ là không có nhanh không chậm, không xa không gần. Nếu như không có Tống Cư Hàn xuất hiện, Phùng Tranh mắt cao hơn đầu sẽ không đối với anh tự có cũng được, mà không có cũng không sao, lập tức biến thành không thể không có anh. Tống Cư Hàn cũng giống như vậy, nếu như không có Phùng Tranh, có thể coi là đối thủ cạnh tranh ngang hàng, rất có khả năng đối với anh trước sau ngay cả cái tên đều là không nhớ ra được. Đàn ông à, đều là đức hạnh như vậy đó, tranh cường hảo thắng. Từ lúc đó anh đã cảm thấy rất rõ ràng rồi, Tống Cư Hàn cùng với Phùng Tranh thích cũng không phải là anh, mà là khoái cảm khi đối thủ thất bại. Anh vốn phải là người ông đắc lợi giành thắng cuộc, nhưng chỉ tiếc anh đã yêu Tống Cư Hàn mất rồi. Một khi yêu thích, vừa bắt đầu liền thua. Hà cô hít sâu một hơi, khởi động xe chạy về nhà. Nửa đường anh nhận được tin nhắn của Phùng Tranh, chỉ có đơn giản hai chữ: xin lỗi. Anh không thoát ra mà đem xóa đi cái số điện thoại của Phùng Tranh. Anh không biết hôm nay Phùng Tranh quậy một hồi như vậy là có cái dụng ý gì, nhưng mà chắc chắn không có phải là đối với anh còn tình cũ chưa dứt. Những năm này hai người mặc dù là không có liên hệ với nhau, nhưng mà anh thỉnh thoảng là cũng có thể từ bạn học cũ biết được tin tức của Phùng Tranh ở nơi đó. Tiểu thái tử của Phùng gia từ trước cho tới giờ luôn là đối tượng người người chú ý, anh muốn không biết cũng là khó thôi. Mấy năm nay Phùng Tranh cũng là chẳng được rảnh rỗi gì. Anh có thể đoán được Phùng Tranh sau khi về nước liền nhớ được phẫn nộ cùng với nhục nhã khi mà bị Tống Cư Hàn xem thường. Bất lợi cùng với thất bại 6 năm trước, tất cả đều xông lên trên đầu, vì vậy càng cảm thấy mất mặt. Cho nên muốn quà nhau chứ gì. Đại khái qua cái chuyện đó, anh không nghĩ ra Phùng Tranh đối với anh còn cái lý do gì để mà cảm thấy hứng thú. Rất nhiều người đều cảm thấy hạt của anh ta không rành thế sự, kỳ thực thì anh chỉ là không có quen giao tiếp, nhưng mà anh nhìn người so với người khác đều là chuẩn hơn. Có những lúc cái con số người sống quá rõ ràng là điều rất mệt tâm. Tin tức của Thành Bùi nghỉ việc đã truyền ra rất nhanh ở công ty, việc mà y đã đệ đơn từ chức cũng là khó lòng giấu giếm. Hà cố nghe được tin đồn đại nói rằng cố Thanh Bùi sau khi mà nhận chức mới, lương một năm vọt lên gấp đôi. Hà cố rất mừng cho cố Thanh Bùi, Nếu như cô Thanh Bùi thực sự gây dựng sự nghiệp ở công ty mới, vậy thì cũng có thể coi như là y cho mình nhiều thêm một cái sự lựa chọn. Thuộc hạ của cô Thanh Bùi sắp xếp muốn làm một cái bữa tiệc chia tay, mời tất cả công nhân viên có quan hệ tương tác đối tốt đối với cô Thanh Bùi. Không có sếp lớn, Hà Cô cũng được mời tham dự. Buổi chiều thứ sáu, Hà Cô cùng với vài đồng nghiệp đã đi đặt nhà hàng. Có cả bà chị luôn nói chuyện tùy ý đi chung xe nữa. Vừa lên trên xe, bà chị liền dòm trái rồi ngó phải ở trong miệng. À, chà chà, nói nè, giám đốc Hà à, lần đầu ngồi xe của anh nha, xe này chắc chắn là cũng phải đến cả triệu hả? Hà Cô ừ một tiếng, không chớp mắt mà nhìn về phía trước. Hà giám đốc đây thực sự là tuổi trẻ tài cao, lớn lên là đẹp trai. Nói nào ngay, giám đốc Hà, không phải tôi nổ chứ, cháu gái của tôi dành rất là xứng đôi luôn đó. Nó cao 1m7, thân người thì cao ráo, trắng nõn, trắng đà. Hiện tại thì công việc của nó đang làm ở ngân hàng đó, lương một năm tới tận 30 vạn lần đó. Giám đốc Hà cười cười, không có biểu hiện gì. Trần Sang ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ lấy cây cùi chỏ hít ba chị một cái, trong lòng kinh thường. Giám đốc Hà của bọn họ thực sự là không dễ nổi nóng, tính cách cũng rất là lạnh tịnh. Bà chị này đúng là không có biết nhìn sắc mặt người khác một chút nào hết cả. Đại tỷ thất vọng nói: "Hey, giám đốc Hà, anh thích dạng con gái như thế nào chứ? Tôi đây sẽ lập tức giới thiệu cho anh nha. Tôi biết là rất khá nhiều cô gái trẻ tuổi đó." Hà Cô nhíu mày. Từ khi mà anh bước vào cái công ty cho tới tận bây giờ, muốn giới thiệu bạn gái cho anh, từ nhân viên cho đến lãnh đạo, quả thực y chang như cái con rùa đuổi hoài không chịu đi. Hình như tôi càng ngày càng lớn, người chung quanh đối với cái sự độc thân của anh lại càng khó mà bỏ qua. Như vậy cũng là rất phiền. Anh hỏi nhẹ một tiếng: "Chị Dương à, làm chị phí tâm rồi. Tôi không có dự định sống quanh bạn gái đâu, cũng là không muốn kết hôn." Chị Dương trợn mắt lên: "Gì chứ, tại sao vậy?" Ánh mắt không nhìn được lìa xuống, nghĩ thầm có phải là Hà Cô có tật xấu hay là bệnh hoạn gì không. Ánh mắt kia đương nhiên là thất lệ. Những người khác ở trong xe đều lúng ta lúng túng đến không thôi, đồng thời vì chị ta mà đổ cả một thân mồ hôi lạnh. Hà Cô có một chút buồn cười, nhưng mà anh còn không có đến mức là không có một chút độ lượng như vậy. Anh bình tĩnh mà nói: "Từ nhỏ ba mẹ của tôi tình cảm bất hòa, thời trung học ba tôi mất, mẹ tôi tái giá, sau đó thì rốt cuộc không còn để ý tới tôi nữa. Tôi cũng là không còn tin tưởng vào hôn nhân, cho nên tôi không muốn kết hôn." Trong xe yên lặng như tờ, cả nửa ngày chỉ những mấy hà hai tiếng, không biết là nên phải nói tiếp cái gì cho phải. Hà Cô từ trong kính chiếu hậu mỉm cười nhìn chị một cái: "Cảm ơn chị Dương đây đã quý tốt, nhưng mà tôi tới công ty chính là để làm việc, không phải là để tìm bạn gái. Hy vọng sau này những chuyện không liên quan đến công việc thì không cần phải đề cập trước mặt của tôi đâu." Người đưa của anh cũng đã không lên không xuống, nhưng mà ánh mắt hàm chứa cái ý nhắc nhở đã làm cho chị Dương không nhìn được mà run lập cập. Trong công ty này ai mà không biết chứ, tính cách của Hà Cố thanh lịnh, bình thường là không nóng không lạnh, chỉ là khi nào trở mặt mới không thèm cho người ta mặt mũi mà thôi. Dọc đường đi không còn có người dám lên tiếng. Đến nhà hàng, giám đốc Hà dẫn cái đám người vào trong phòng riêng. Đã có vài người đồng sự tới trước đang ca hát. Trên chiếc bàn bên cạnh bày rượu thanh hàng. "Giám đốc Hà, giám đốc Hà đến rồi." Hà Cô gật đầu một cái: "Cô tổng à, họ đâu chứ?" "Ừ, đang trên đường tới." "Hà giám đốc à, anh hát không chứ?" "Tôi ra ngoài một chút, mọi người cứ gì hát đi, tôi sẽ đi gọi điện thoại." Trong phòng khách toàn bộ là một đám viên chức nhỏ, cùng với cấp bậc hoặc là cao hơn anh ai cũng chưa tới. Anh ở đây cùng với mấy cái người trẻ tuổi này sẽ không dễ chịu một chút nào cả. Anh cũng sẽ không dễ chịu. Đơn giản xách điện thoại đi ra bên ngoài. Anh đi dọc hành lang, đi tới chỗ một ban công, vừa mới móc điện thoại di động ra muốn xem tin tức, số của tổng cửa hàng liền gọi tới. Hà Cô sáng mắt lên, lập tức nhấn nút nhận. "Alo, cửa hàng sao?" "Nè, anh đang làm gì đó?" Tổng cửa hàng giọng điệu lười biếng. Cái kiểu ngữ điệu lười biếng kia của hắn ta, tiếng nói thoáng khàn khàn, cùng với cái khẩu âm mang theo cái cảm giác mơ hồ, từng được truyền thông ca tụng là cái âm thanh truyền cảm bậc nhất ở trên thế giới. Tuy rằng bất quá chỉ là cái lời khen tặng thôi, nhưng mà đối với Hà cô mà nói thì đúng là như vậy. Đặc biệt là cái lúc Tống Cư Hàn dục vọng nồng đậm đã phát ra cái giọng thấp xuyển đè nén, quả thực là có thể khiến cho lỗ tai của người ta vọt lên cao trào. Không hổ là ca sĩ nổi danh nhiều năm nay, Tống Cư Hàn có một cái cổ họng này trời sinh ra để có kiếm cơm cơ mà. Ngắn ngủi thứ tình qua đi, Hà cô nói, có bữa tiệc, hẻ nhạt lắm, qua để cho tôi đi. Bây giờ là không dễ đi về đâu, hay là một chút nữa đi, trễ quá vậy. 9 giờ đi. Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một chút. Không muốn đâu, bây giờ qua đây liền đi. Hà cô ôm vô nói, nè, bữa tiệc này tôi thực sự là không đi không được đâu, tôi sẽ cố hết sức về sớm một chút, có được không chứ? Anh coi làm sao đó mà làm. Tống Cư Hàn ngửa khi rõ ràng là rất không vui, nói xong liền cúp điện thoại. Hà cố cầm điện thoại di động đang do dự, cửa tay máy mở ra, anh nghe được tiếng cười thanh sản của cố Thanh Bùi. Anh lên tinh thần, cười bước lên để mà nghênh tiếp. Cố tổng à? Hà vô, giám đốc Hà, tới sớm gì vậy sao? Đi đi, vào phòng. Đứng ở bên ngoài làm gì chứ? Gọi điện thoại. Hai dạ. Cố Thanh Bùi cười cười, nghe mắt một cái. Cái biểu tình đó phối hợp với tuấn nhan trời cho, thực sự rất là mê người. Nè, chắc là bạn gái của cậu thúc về nhà ăn cơm đây chứ? Hà cố cười cười, không phải đâu, đi thôi, mọi người tới cửa hết rồi đó. Trên bàn tiệc, cố Thanh Bùi vẫn là như trước, khôn ngoan khéo léo, đơn giản mà giới thiệu một chút về dự định của mình sau khi mà nghỉ việc, cùng với công ty mới sắp sửa đi. Đương nhiên, vẫn là phải chừa mặt mũi cho mấy cái lão ông chủ cũ, dặn cho bọn họ là phải làm việc cho tốt, vân vân mây mây. Cho dù là ngày hôm nay không có người nào chức vị cao hơn đến dự, thì là cũng nói chuyện kín kẽ, không có một lỗ hổng. Một cấp dưới tới hỏi của Thanh Bùi vì công ty sắp chuyển đến. Cô tổng à, đó là công ty mà nhà họ Nguyên khống chế cái cổ phần đi. Nghe nói nhà họ Nguyên năm nay là cầm 6.000 mẫu đất tại Lê Thủy Loan đó. Đúng là đầu bốc vàng hạ xuống là rất có khác mà. Nè, Nguyên Lập Giang đó luôn luôn vô cùng bảo tay mà. Cố Thanh Bùi cười cười, đúng vậy, hạng mục này tôi cũng sẽ tham dự, sau đó xây nhà thương phẩm. Các người đó, nếu như cảm thấy hứng thú thì tới đó tìm tôi đi, ưu tiên người trong giới. Wow, cảm ơn cố tổng. Một nữ nhân viên lại cười nói, vui nè, em là cũng có nghe qua tin tức của Nguyên Thị đó. Em thấy trên mạng đó, con trai lớn nhất của Nguyên Lập Giang siêu cấp đẹp trai nha, chỉ có một tấm hình chụp lén mơ hồ mà thôi, nhưng mà cực kỳ đẹp trai luôn đó. Rất mơ hồ, mà bà cũng có thể nhìn ra siêu cấp đẹp trai sao? Nói không chừng chỉ là do góc độ thôi. Nè, tự mà coi đi, để tôi search Google cho bà coi luôn. Mấy nhân viên trẻ bắt đầu nhiều chuyện xúm lại tán gẫu. Cố Thanh Bùi nhìn về cái phía của Hà Cố. Nè, cậu tại sao lại ăn ít như vậy chứ? Đồ ăn không hồng hồ gì hả? Không phải đâu, buổi tối tôi ăn ít thôi, ăn uống điều độ. Nè, thói quen này được nha, buổi tối thì tôi cũng ăn đồ ăn chay là chính thôi. Đàn ông vừa qua 30 thì sự rau đối chất giảm xuống, rất dễ bị mập đó. Cô Thanh Bùi suy nghĩ một chút. Cậu còn chưa tới 30 mà. 28 cũng đã không cách cô tầm bao nhiêu đâu. Cô Thanh Bùi lắc đầu cười cười. Nè, có phải là cậu cũng cảm thấy tôi đây đúng là không thể hiểu được, 30 tuổi đến làm được cái vị trí này ổn định như vậy, lại cố tình làm ra một cái biến động lớn như thế sao chứ? Hà cô nói, tôi thì lại cảm thấy mỗi một bước đi của cố tổng đều đã đáng nó suy nghĩ rồi. Với lại hơn nữa, bên cái lương một năm là cũng cao hơn, nên không tính cái gì là biến động quá lớn đi. Cố Thanh Bùi nụ cười lại thêm sâu sắc, nhìn qua lại càng hăng hái. Có đạo lý đó. Y thuận tay cầm lấy cái ly rượu lên. Hà cô cũng nhanh chóng dơ cái ly rượu lên, giành nói, tôi mời cố tổng một ly, chúc anh ở trong hoàn cảnh mới sẽ triển khai được kế hoạch lớn. Cô Thanh Bùi mỉm cười, cùng danh cùng đi, uống một hơi cạn sạch. Ăn uống xong, bọn họ có hát, có tán gẫu, có phẩm rượu. Hà cố cùng với cô Thanh Bùi hàn huyên một hồi lâu, không có nhìn được, nhìn đồng hồ 2 lần. Hành động thật nhỏ như vậy cũng đã bị cô Thanh Bùi phát hiện. Làm sao vậy chứ? Có chuyện gấp sao? Hà cố lúng ta lúng túng mà nói, có một chút việc. Hả? Vậy thì hãy đi về trước đi. Cô tổng à, thật ngại quá, bữa khác tôi sẽ bận ăn cơm. Cô Thanh Bùi cười nói, ok, Coi như là cậu nợ tôi một chầu đó. Cô tự lấy xe không? Tôi sẽ để tài xế đưa về. À, không muốn bao nhiêu đâu. Không thành vấn đề mà. Thôi được rồi. Đi đường cẩn thận. Cảm ơn cô Tổng. Ngày khác gặp lại. Hẹn gặp lại. Cô Tổng cười cười. Hà Cô vừa rời khỏi phòng riêng, liền bước nhanh chân đến cái bãi đỗ xe. Hiện tại là vừa mới qua 8 giờ thôi. So với mong đợi của anh đã sớm hơn rất là nhiều. Nơi này cách nhà trọ của Tống cửa hàng không xa. Tốc độ nhanh một chút là có thể 8 giờ rưỡi là đã đến nơi. May là lúc này không có kẹt xe. Anh rất nhanh đã đi tới nơi. Cũng là tiện đường ở dưới lầu mua mì hoành thánh gạch cua mà Tống cửa hàng rất thích ăn. Đi thang máy lên trên lầu. Chỉ là sau khi nhấn vang chuông cửa, cứ mở ra, người mở cửa lại làm cho anh ngây ngẩn cả người. Một người xa lạ, một thiếu niên lớn lên rất là xinh đẹp. Thiếu niên kia nhìn anh, cuối cùng cái ánh mắt dừng lại ở mì hoành thánh trên tay của anh. Cậu đưa một tay cầm lấy cái túi như đó. À, cảm ơn. Bao nhiêu tiền chứ? Hà Cố phục hồi lại tinh thần, mơ hồ nhận ra đây hình như chính là nam diễn viên gần đây đang nổi lên. Tuổi chưa tới 20, da dẻ non đến bún ra sữa, thân thể còn một cái nét đơn bạc ngây ngô của thiếu niên. Cậu ta mặc một cái quần bò ôm sát, tôn lên hai chân thon dài. Chỉ là đứng như vậy mà tôi cũng giống như đang tỏa sáng. Hà Cố bình tĩnh mà nói, 46. À, anh chờ chút nha. Thiếu niên xoay người lại, đi lấy tiền. Một lát sau, cầm bắp tiền đi ra, rút ra 50 đưa cho anh. Không cần phải thối lại đâu. Hà Cố không hề nói gì, cầm lấy tiền rồi xoay người rời đi. Ai vậy chứ? Trong phòng truyền ra cái âm thanh của Tống cửa hàng. À, đưa đoạn ngoài thôi. Thiếu niên đáp. Đoạn ngoài sao? Cậu gọi hả? À, không phải Hàng Ca. Hàng Ca không gọi sao chứ? Gạch của bị Hoành Thánh đó. Hà Cô từng lực bước nhanh đến cửa thang máy, nhưng vẫn là chậm một bước. Sau lưng truyền đến âm thanh của Tống cửa hàng. Hà Cô! Hà Cô đứng lại, sau đó quay người sang. Tống cửa hàng không ai nhìn anh, lại nhìn Hoành Thánh một chút, xì cười một tiếng. Anh bây giờ qua đây làm cái gì chứ? Đưa đồ ăn ngoài. Hà Cô nói mà không có biểu cảm gì. Tống cửa hàng trong mày hơi nhướng lên. Tuy ra là trên mặt của Hà Cô gió êm sóng lặng, hắn ta vẫn có thể cảm giác được người đàn ông này đang ngầm tức giận. Hắn không khỏi cảm thấy thú vị. Hà Cô hắn ta nhận thức, ngoại trừ ở trên giường, bình thường rất ít khi nào biểu lộ tâm tình của mình. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Quay lại. Thiếu niên kia dò ra một cái đầu, đôi mắt vừa tròn vừa sáng ở giữa bọn họ, khó hiểu lại dò xét. Hà Cô không nhúc nhích. Cậu có khách, mắc bận đi. Quên quay lại đó. Đây là ganh tị sao? Hắn ta lại còn không có thưởng thức đủ đấy mà. Hà Cô dừng 2 giây, đi trở về. Thiếu niên nói, Hàng Ca, hắn là ai chứ? Tống cửa hàng không để tới cậu, cầm lấy cô tay của Hà Cố, tiến đến ở bên mặt của anh, mở ngay một cái. Còn được đó, không muốn ai nhiều. Thiếu niên trợn to hai mắt, không khí kia ngạ ngơn ám muội, tuyệt đối không có phải là quan hệ bạn bè bình thường rồi. Hà Cố hướng thiếu niên gật gật đầu, quen thuộc ở trong tủ giày, tìm ra dép lê để mà thay. Nhà trọ này của Tống cửa hàng anh tới đã quá nhiều lần rồi. Tống cửa hàng lại còn từng lần muốn đưa anh cái chìa khóa, nhưng anh lại không muốn. Nếu như có chìa khóa, anh có thể sẽ nhìn không được mà hở chút lại chạy tới. Người có lúc tự chủ không đủ, phải cần một chút ngoại lực trói buộc. Anh cũng lại không có muốn cho chính mình một loại ảo giác bất cứ lúc nào liền có thể tìm tới Tống cửa hàng. Trên thực tế qua nhiều năm như vậy rồi, 10 lần thì có 6-7 lần là Tống cửa hàng chủ động tìm anh. Nhưng 3-4 lần anh chủ động kia đều là tại lúc vô số khát vọng rốt cuộc lại áp chế không nổi mà bung trào. Thiếu niên có một chút sững sờ mà nhìn Hà Cố, tựa hồ lại còn không có quá tin tưởng Hà Cố cùng với Tống cửa hàng có quan hệ. Hai người này chênh lệch như một cái tứ đồ sứ, nó chất phát ảm đạm cùng với một viên kim cương hào nhoáng lóng lánh. Cùng kim cương phối hợp, tốt xấu gì cũng là nên vàng bạc hoặc là đã có đá quý như cậu, thì làm sao cũng không tới phiên đồ sứ. Thiếu niên câu mà nhìn Tống cửa hàng liếc mắt một cái, Tống Cơ Hàng không phản đối. Hà Cố lại càng không có đem thiếu niên để trong mắt. Sau khi vào nhà, ngay cả áo khoác cũng lại không cởi. Quen cửa quen nẻo mà mang tay mì quạnh tánh tiến vào trong nhà bếp, đổ ra cái tô, sau đó bưng đi ra, đặt lên trên bàn. Toan rồi, các người ăn đi. Tống Cư Hàng giống như là mới ngủ một giấc vừa tỉnh. Cổ áo lót bằng len mỏng, nó lỏng lỏng lẻo lẻo lộ ra hơn nửa xương quai xanh xinh đẹp cùng với cơ ngực bồng bột. Tóc quăng của hắn ta có một chút ngổn ngang. Ngồi trước bàn ăn, đầu tiên là ngáp một cái, sau đó nhìn chằm chằm cái mì hoành thánh rồi ngẩn người. Tống Cư Hàng ngũ quan thường được người ta tán dương nhất chính là cặp mắt thâm thúy mê người, mà Hà Cố thích nhất là đôi môi của hắn ta. Đôi môi của Tống Cư Hàng có một chút hơi nhếch lên, hồng hồng trơn bóng, thật là giống như bất cứ lúc nào cũng đã chuẩn bị tốt để mà hôn. Thiếu niên không khách khí kéo ghế ra ngồi xuống, ôm mì quanh thanh rồi bắt đầu ăn. Lấy con lạnh lùng nhìn Hà Cố liếc mắt một cái. Tống Cư Hàng cũng là bắt đầu ăn, vừa ăn lại vừa hỏi: Không phải có tiệc sao? Tôi về sớm. 6 giờ tôi gọi anh tới, anh không chịu tới. Hiện tại tới là có gì chứ? Tống Cư Hàng lườm anh một cái. Tôi có nói rằng sẽ đợi anh sao? Không có. Hà Cố nhìn đồng hồ đeo tay của mình một cái. Nếu không tôi đi về trước. Nè, đem chén bát kia rửa sạch rồi hắn về, nếu không phòng sẽ có mùi đó. Hà Cố quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Từ cái nơi này có thể nhìn thấy cảnh đêm vô cùng đẹp. Đầu đó trên mặt đất tắt thành hàng dài ô tô, ở trên không trung nhìn xuống lại giống như là tinh hà mỹ lệ. Đây cũng chính là do dục vọng thành thị chi phối. Chỉ có đứng ở cái chỗ cao mới có phong cảnh tốt. Hàng ca, thiếu niên làm đụng nói. Em dọn dẹp được mà, anh cứ nói anh ta về trước đi. Tống Cư Hàng cười cười với cậu ta, đột nhiên nói: Hà Cố à, anh biết người này chứ? Gặp qua trên TV. Tên gì anh cũng không nhớ ra được. Tự giới thiệu mình một chút đi, Tống Cư Hàng nói. Thiếu niên lạnh nhạt mà nói: Tôi là Trang Tình Dư. Hà Cố à, chào cậu. Trang Tiệp Dư được chào một cái thì tức giận. Người đàn ông này bộ dáng lạnh lùng giống như là muốn gây hấn với cậu. Cậu không biết là Tống Cư Hàng kêu người ta ở lại là muốn gì, muốn cùng với nhau chơi trò đùa chắc à? Cậu liếc mắt nhìn Tống Cư Hàng có một chút đoán không ra. Cậu cũng không có phải là không thể nào chơi, nhưng nếu như muốn cậu hy sinh như vậy phải suy nghĩ thật là kỹ coi khi mà quay đầu lại thì muốn Tống Cư Hàng cái gì chứ. Tống Cư Hàng ăn xong mì quanh thánh rồi tiến vào cái loại trạng thái ăn no trứng mỡ, muốn tìm thú vui. Hắn lười biếng mà nói: Hà Cố à, Tiệp Dư là có loại hình anh thích đúng không chứ? Trang Tiệp Dư bắt đầu lo lắng, cảm giác mình đoán trúng rồi. Trong lòng của cậu thầm mắng Tống Cư Hàng vài câu, nhưng là ở bên ngoài không trừng mắt lạnh với Hà Cố nữa, mà là cười cười nhằm vào Hà Cố. Ánh mắt Hà Cố ở trên mặt của hai người băn khoăn. Anh cũng lại không có hiểu Tống Cư Hàng muốn làm cái gì cả, liền hầm hồ mà nói: Cũng được. Tôi biết mà, hắn với Phùng Tranh năm đó khá giống đi. Tống Cư Hàng không một chút để ý mà nói. Hà Cố thực lực không ngờ tới Tống Cư Hàng lần thứ hai lại nhắc đến Phùng Tranh. Trong lòng của anh suy nghĩ nửa điểm cũng đã không giống, vì vậy nên lắc lắc đầu. Tống Cư Hàng thực sự là tính tình trừng mắt tất báo. Xung đột của ngày ấy cho đến tận bây giờ còn không có ý định sẽ bỏ qua. Không giống sao? Môi hồng răng trắng, bộ dáng tiểu bạch kiểm, tuổi so với lúc đó cũng là chẳng khác nhau là mấy. Tống Cư Hàng cười hiếp mắt mà nhìn Hà Cố. Không quá giống đi. Hà Cố đi tới thu dọn bát mà họ ăn xong bưng đi nhà bếp. Tống Cư Hàng ngáp một cái, đại khai là chơi đồ được rồi. Xoa xoa đầu của Diệp Trang Tư. Nè, hãy đi chuẩn bị một chút đi, sau đó đi vào phòng ngủ. Trang Tiệp Dư ôm một tiếng, ánh mắt trôi xuống nhà bếp. Người đàn ông này giống người hoàn hảo, tướng mạo cũng là không tệ. Hà cô mới vừa dọn chén xong. Cậu mệt mỏi, dự định sẽ rời đi. Vừa xoay người, liền nhìn thấy Trang Tiệp Dư hai tay ôm ngực, dựa vào cửa mà nhìn anh. Hà cô cố ý lướt qua cậu ta, lại bị ngăn cản. Anh lặng lặng chờ, chờ cho Trang Tiệp Dư làm ra một chút gì đó. Anh cho rằng mình sẽ được thưởng thức một cái màn tranh giành tình nhân ấu trĩ. Thực không nghĩ tới, Trang Tiệp Dư thực sự là ngoài dự đoán của mọi người. Ngang nhiên ôm lấy cổ của anh, ám muội mà nói: "Nè, anh có thể làm tốt sao chứ?" Hà cô rất thành thực mà trả lời: "Có thể." "Nè, nghe nói bị chơi lâu quá, sao cô còn muốn làm một tốt đâu? Kể từ có hàng ca tốt như vậy đó." "Muốn hay không muốn lại không liên quan đâu, không biết sinh lý là được rồi." Hà cô không biết là cậu ta muốn chơi cái gì, cầm lấy cái cánh tay của cậu để xuống, đi ra khỏi nhà bếp. Trang Tịch Dương nhíu mày: "Coi gì chứ, sĩ diện sao?" Hà cô cầm lấy chìa khóa, mang giày chuẩn bị rời đi. Trang Tịch Dương bước lên, nắm lấy cà vạt của anh, bực bội nói: "Nè, anh có gì chứ?" Hà cô nhíu mày: "Câu đó này tôi cũng muốn hỏi đó." "Hàng ca chính là bảo tôi chuẩn bị cho kỹ đó, anh phối hợp một chút đi có được không chứ? Dáng vẻ của tôi như thế này, lẽ nào làm cho thịt chiêu thì sao?" Hà cô ngẩn ra một chút, biết cái tên tiểu tử này đã hiểu lầm rồi. Tổng cửa hàng không có ham muốn như vậy đâu, anh nói. "Cậu đã hiểu lầm rồi, cửa hàng không chỉ cái này." Trang Tịch Dư phô một tiếng rồi nở ra nụ cười: "Không chơi sao? Vậy thì lúc trước là tôi ngủ với quỷ chắc à?" Hà cô ngây ngẩn cả người. Trang Tịch Dư như mày nói: "Anh không biết sao, hàng ca nhu cầu rất là lớn mà. Có lúc một người căn bản là ứng phó ta hắn ta không được đâu. Hắn rất thích đó. Bộ chuyện chơi của anh vậy hả?" Hà cô cảm giác ở trong lồng ngực cuồn cuộn, một chút tâm tình trầm muộn làm cho anh khí quyết dâng lên, cầm lấy cái tay của thiếu niên kia, đẩy ngón tay của cô ta ra, đem cà vạt trở về. Anh nói một cách lạnh lùng: "Tôi không chơi." Trang Tịch Dư nổi giận, cậu ta thực là cũng nghĩ tới Hà cô sẽ từ chối cậu ta. Dẫu gì cậu ta mới phải là cái người bất đắc dĩ đây này. Muốn cậu ta chơi cái này cũng là phải lựa tốt xấu. Xưa giờ đều chọn những cái người có khuôn mặt đẹp, dáng chuẩn. Hà cô này mới từ cái chỗ nào mà chui ra. Bình thường cậu căn bản là không có còn liếc mắt nhìn. Hiện tại lại dám từ chối cậu. Cậu ta có một chút thẹn quá mà quá giận. Một phát tóm chặt lấy cổ áo của Hà cô, dùng sức ngăn chặn đôi môi của anh, thành thục mà hôn. Hà cô cứng cả người. Ngoài truyền thống cửa hàng của Phùng Tranh ra, anh chưa từng cùng với bất cứ người nào hôn nhau. Lúc đó, ý nghĩ duy nhất của anh là cái thằng nhóc này kỳ thực hôn tốt thật đó. Khi mà cùng với Phùng Tranh, hai người đều không có kinh nghiệm gì cả. Khi cùng với Tống Cư Hàng là không có phải là quá qua loa thì là quá nôn nóng. Anh quá thực giống như lần đầu tiên được hôn môi một cách nghiêm túc. "Các người đang làm cái gì chứ?" Tiếng nói của Tống Cư Hàng âm lãnh từ sau lưng truyền đến. Hai người tách ra. Trang Tiệp Dư thở hổn hển mà nhìn Tống Cư Hàng. Trong mắt của Tống Cư Hàng nổi lên cái gì đó, cậu nhìn không có hiểu, làm cho cậu cả người phát lạnh. Lẽ nào cậu thực sự là hiểu nhầm rồi chứ? Tống Cư Hàng không phải là muốn... Hà cô xoa xoa cái khóe môi ngẩn nước, nhất thời lại còn chưa biết phải giải thích làm như thế nào. Tống Cư Hàng cần anh phải giải thích hay sao chứ? "Không cần nói, anh cũng lười giải thích rồi." "Hàng ca, không phải là anh nói em chuẩn bị kỹ lưỡng à?" Trang Tiệp Dư có một chút vô tội mà nói. Tống Cư Hàng mặt không biết sắc nói: "Tôi nói là muốn cậu chuẩn bị gì vậy hay sao chứ? Tôi bảo cậu phải đem cái mông chuẩn bị cho kỹ đó." Trang Tiệp Dư hơi biến sắc. Tống Cư Hàng thường ngày là hào phóng, là dí dỏm, coi như là trên giường làm bày nói một chút lời hạ lưu, đó cũng là những cái lời tình tú. Chưa bao giờ ở trước mặt của người khác mà nói ra cái lời khó nghe như vậy. Cậu không biết đã làm gì mà chọc tới Tống Cư Hàng. Tống Cư Hàng là căn bản không có nhìn cậu ta, chỉ là tàn bạo mà nhìn chằm chằm Hà cố. Ai cho phép anh hôn đó chứ? Cậu ta hôn tôi mà. Hà Cô nói. Tôi thì lại thấy rằng anh cũng rất sướng đó. Tống Cư Hàn nhắm mắt lại. Mới qua có mấy ngày không đè anh, không cần khát khao như thế đâu chứ. Trang Tịch Như còn kinh ngạc hơn. Con xưa nay chưa có từng thấy Tống Cư Hàn nói ra cái lời ác độc với bất cứ người nào cả. Đại minh tinh này mặc dù là làm cho người ta không tính chu đáo đi, nhưng mà khi tiếp xúc qua rồi, đối với tu dưỡng, đối nhân xử thế của hắn ta cũng lại không có ai chê trách được một cái lời nào cả. Tống Cư Hàn phải là một người trong ngoài đều khéo léo, mang theo cái tư thái tao nhã trời sinh, chỉ cần là không có xung đột lợi ích vĩnh viễn là một quý công tử hoàn mỹ. Nhưng mà cậu ta vạn lần thực không thể nào ngờ tới Tống Cư Hàn sẽ có một mặt kích bạo đến như thế. Hà Cô đối với cái hôn kia quả thực là coi như hưởng thụ. Đó chính là một nụ hôn có kỳ xảo tốt, không thể nào soi mói, làm cho nhận thức của anh về hôn môi rực rỡ hẳn lên. Nhưng mà quá cũng chỉ để đến như thế mà thôi. Giống như ném qua một cái loại mỹ thực mà anh chưa từng được thưởng thức, không có ý nghĩa gì đặc thù. Anh cảm thấy những cái gì mình nên nói cũng đã nói rồi. Tống Cửa Hàng rõ ràng là đang dựng cho đánh mèo. Hắn ta có nói gì cũng chẳng là có tác dụng. Hay là thôi đi, mỗi khi mà Tống Cửa Hàng bực giọng thì tốt nhất anh nên biến mất. Đây chính là quy lực mà anh đã đúc kết được. Anh quay người lập tức muốn mang về vào. Anh dám đi ra khỏi phòng này một bước, sau này đừng hòng nghĩ tới sẽ gặp lại tôi. Tống Cư Hàn hất cằm, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Hà Cố. Câu này quả nhiên là có hiệu quả. Hà Cố ưỡn thẳng lưng, không thể làm gì khác hơn là giải thích lại một lần nữa. Cậu ta chính là hiểu lầm ý của cậu. Chúng ta... Cậu ta không hiểu lầm. Tống Cư Hàn nhìn Hà Cố, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, lộ ra một cái nụ cười có một chút tàn khốc. Hà Cô thân thể rung lên. Tống Cửa Hàng không phải là thực sự muốn. Tống Cửa Hàng đi tới keo keo cái cà vạt của Hà Cô. Nhiều năm trôi qua như vậy, anh vẫn luôn luôn rất nghe lời. Ngày hôm nay anh cũng sẽ nghe lời chứ hả? Hà Cô hầu kết trên dưới nhấp nhô. Cửa Hàng à, đừng làm quá đáng mà. Anh có thể nhìn Tống Cư Hàn cùng những người khác thân thiết là bởi vì anh không có tư cách gì để mà quản. Nhưng mà anh không thể nào tham gia vào điều đó, thực sự quả thực rất độc ác. Sao lại quá đáng chứ? Anh với nó hôn môi như vậy có tính là làm quá đáng với tôi không chứ? Tống Cư Hàn nhớ tới chính mắt của mình chứng kiến tình cảnh đó. Lúc đó trên mặt của Hàn Cố mang theo ngạc nhiên, mơ hồ là có hơi pha lẫn biểu tình hưởng thụ. Hắn chỉ cảm thấy ở trong lòng bốc quả khí, tức khắc theo cái dòng máu làm khắp người sôi trào. Hà Cố ngang nhiên ở nhà quán ta cùng với một cái thằng khốn hôn nhau. Hà Cố ngang nhiên hôn môn của người khác, thật của mẹ nó. Chuyện này cũng không tính là sai lầm của tôi. Câu nói này dường như đã chọc giận Tống Cư Hàn. Hắn một phát túm chặt lấy cổ áo của Hà Cố, đem người ấn lên trên tường. Hai mắt lóng lánh đẹp như sao kia lúc này cũng đã bốc lên hàng y dày đặc giống như lấp cả hư không vũ trụ. Trang Tiệp Dư trừng Hà Cố rồi trừng Tống Cư Hàn. Quả thực là cũng là không có bị không khí sốt sắng mờ ám giữa hai người làm cho bối rối, bất quá là cái hôn miệng mà thôi. Tống Cư Hàn phản ứng như vậy là có phải thực là kỳ dị hay không chứ? Trang Tiệp Dư không hiểu Tống Cư Hàn bởi vì cậu chỉ nhìn thấy một mặt tinh anh nho nhã hay là di dẫm mê người của Tống Cư Hàn. Còn Hà Cô đã gặp qua tất cả bộ dạng của Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn thì tính tình cao ngạo, để thực sự hiểu rõ cái con người của hắn ta. Là người từ trước đến giờ thật là cẩn thận và tỉ mỉ. Ngày hôm nay đại khái anh và Trang Tiệp Dư hôn một cái tôi đã làm cho Tống Cư Hàn cảm thấy được quyền uy bị xâm phạm chứ. Tuy rằng anh cũng rất vô tội, nhưng mà có thể chịu được Tống Cư Hàn dựng cho đánh mèo cũng không có phải là lần một lần hai. Nhìn một chút, chờ khi bắn ta tính khí phát xong là tốt rồi. Tống Cư Hàn hiếp mắt, ánh mắt đảo qua mỗi một tấc ở trên mặt của Hà Cố. cuối cùng rơi vào trên đôi môi của anh. Hắn dùng ngón tay vuốt ve cái bờ môi kia, sau đó dùng lực để đè lên, cực kỳ thô bạo mà hôn. Hà Cố không biết làm sao lại là cái kiểu trừng phạt hôn môi như thế này nữa. Anh từng lượng né tránh khỏi cái hàm răng đang cắn xé môi của mình thôi cũng đã đối phó không xuể rồi. Đầu lưỡi của tấm cư hàng cậy mạnh mà cậy mở cái hàm răng của anh ở trong khoang miệng của anh, làm loạn quấy đạo. Hà Cố dần dần đã bị hôn đến có một chút không thể nào thở nổi, trên mặt phát ra một cái mảnh đỏ ửng. Trong lúc hoảng hốt, tấm cư hàng bắt đầu cởi xa quần áo của anh. Hà Cố cả kinh, dùng sức mà cầm lấy tay của tấm cư hàng. Cư hàng à, hôm nay chơi trò đặc biệt, tôi sẽ chơi anh, cậu ta nhìn. Tống cư hàng dùng sức kéo một cái, khoa quần của Hà Cố bị xả hỏng đi. Trang Tiệp vừa chỉ là cảm thấy tê dại cả da đầu, còn bị cái biểu hiện phẫn nộ cùng với ác ý của Tống cư hàng hù dọa đi. Hà Cố cuống lên, cư hàng à, đừng làm rộn mà. Ai giữ danh chứ? Tống cư hàng sức lực rất là mạnh mẽ, căn bản người bình thường là không chống lại. Làm người thừa kế duy nhất của đế quốc giải trí Tống thị, an toàn của hắn ta đã được vĩnh viễn đặt lên trên hàng đầu, cho nên từ nhỏ hắn đã có võ sư tốt nhất để mà chỉ dạy. Hà Cố đã từng thấy hắn ta giống như giỡn chơi mà dùng ngón đeo nhẫn và ngón áp út kẹp nát cái quả hạch đào. Đôi tay xinh đẹp kia nó không có chỉ là tinh thông nhiều loại nhạc cụ, lại còn có thể một quyền làm cho xương cốt cứng rắn của người ta đứt ra từng đoạn. Hà Cố ở trước mặt của hắn ta không đỡ nổi một đòn. Hà Cố mặt đỏ bừng, đây chỉ là sợ một màn anh đời này mà khó chịu nhất. Anh lướt qua vai của Tống cư hàng, thấy được ánh mắt của Trang Tiệp Dư bao hàm thêm cả ngạc nhiên, cảm giác lòng của mình đang bị quăng vào bên trong bùn đất. Tống cư hàng cày mạnh, cứ từng bước áp sát. Hà Cố liều mạng mua đẩy hắn ta ra. Cư hàng à, cậu buông tôi ra đi. Đừng nhúc nhích chứ, cùng mẹ nó, anh đã quấy rối lão tử để hẹn hò đó, không phải nên bồi thường một chút hay sao hả? Nói không chừng có người nhìn anh lại càng hưng phấn đó. Cố mà hãm thù đi, là nó hôn anh sướng hay là tôi đây chơi cho sướng chứ? Tay của hắn ta đã lột xuống cái lớp che chắn cuối cùng của Hà Cố, tìm quanh đầu đớn, viên mắt nóng rực, không biết chỗ nào sinh ra khí lực mạnh mẽ mà đẩy Tống cư hàng ra. Tống cư hàng lại loan vài bước, rất nhanh ổn định lại thân hình. Hà Cố nhìn qua chật vật cực kỳ, áo quần cùng với cà vạt ngổn ngang lộn xộn, quần tay thì vắt ở bên chân, khắp khuôn mặt đều là tức giận. Trang Tiệp Dư nhìn vào cái nét bất nhẫn ở trong ánh mắt của anh. Những người có tiền này à? Thực là không có gì tốt cả mà. Tống cư hàng thực là không ngờ tới Hà Cố luôn luôn trầm mặc nghe lời lại phản ứng lớn đến như vậy. Nhất thời lại còn chưa kịp phát quả, ngược lại cái tiền khuất nhục ẩn sâu ở trên mặt của Hà Cố làm cho hắn tăng ngây ngẩn cả người. Hà Cố run rẩy mà kéo quần lên, chạy ra cửa, xỏ vội giày giống như gió lốc mà chạy ra khỏi cửa. Chờ khi mà Tống cư hàng phản ứng lại, Hà Cố đã chạy mất rồi. Sắc mặt của hắn ta trở nên khó coi, một cước mạnh mẽ mà đạp lăn ghế. Trang Tiệp Dư có một chút sợ sệt, đứng ở một bên không biết phải làm sao cả. Tống cư hàng hầu kết trên dưới cổ động, ánh mắt chỉ là âm trầm mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép hờ, cứng đờ tại chỗ rất lâu cũng đã không có nhúc nhích, không biết là đang suy nghĩ về cái gì. Trang Tiệp Dư cho dù là thở mạnh cũng không dám. Qua cả một hồi lâu, Tống cư hàng giống như là mới phát hiện ra cậu mạnh, lạnh lùng nhìn. Lần sau nếu như còn dám đụng vào anh ta, cậu cũng là không có cần phải lăn lộn trong những cái giới này nữa đâu. Trang Tiệp Dư hít vô một hơi, gật gật đầu giống như là đảo tỏi. Xin lỗi hàng ca mà. Thôi được rồi, biết. Từ trong nhà của Tống cư hàng chạy ra, Hà Cố có một chút không chống đỡ nổi. May là buổi tối không có ai, nếu không thì cái bộ dáng của anh kéo quần lên khi mà chạy thực sự là rất khó coi cực kỳ. Anh chật vật chạy về xe, gấp rút không chờ nổi mà khởi động xe phóng về nhà. Chạy đi được nửa đường, anh đột nhiên nhớ tới cái xe này là của Tống cư hàng cho. Tự nhiên ở trong dạ dày cả một trận cuồn cuộn, đánh mặn vô lanh, lái xe thắng gấp ở ven đường. Anh mệt mỏi mà tựa lưng vào ghế, thế là chậm rãi nhắm hai mắt lại. 6 năm trời trôi qua, Tống cửa hàng đối với anh không thể nào nói là tệ. Nào là nhà ở, xe hơi, quà tặng quý giá, tiền lì xì ngày lễ, ngày Tết, giống như là không ít lần, lúc tâm tình tốt, hắn cũng sẽ ôm anh nhu tình, mất ý cho một phen. Nhưng dù gì cũng phải nói, chỉ cần có thể chịu được cái tính khi âm tình bất định kia của hắn ta, hai người liền rất là hòa thuận. Tống cửa hàng cũng là không có quá bạc đại anh. Về cái phần tống cửa hàng cùng với người khác vui vẻ, tung scandal, đây không có phải là chuyện anh có thể quản. Giống như anh đã từng nói với Phùng Tranh vậy, tống cửa hàng không thích anh không có phải là lỗi của hắn ta. Mối quan hệ của hai người dù không có cam kết cũng đã không có ước định. Anh rất tỉnh táo mà hiểu rằng thống khổ của anh cảm nhận được từ tống cửa hàng đều là do anh lo sợ không đâu, đều là do anh cam tâm tình nguyện. Hà Cố cho là trải qua rèn luyện được nhiều năm, anh đã có thể chịu đựng rất nhiều tật xấu của tống cửa hàng. Nhưng ngày hôm nay anh đã đánh giá thật thấp trình độ khốn nạn của tống cửa hàng hắn ta rồi. Anh từ trong ngăn kéo lấy ra nửa bao thuốc, lần mò cả nửa ngày mới tìm được cái bật lửa. Bởi vì tống cửa hàng không thích, anh muốn hút thuốc cũng là đều phải giấu diếm diếm. Anh hạ kính xe xuống, mặc cho gió đêm ướt lạnh trút vào, chút tàn tro bay lên phủ nhòa đi cái tầm mắt của anh. Theo cái mùi vị của nicotine trong phổi đưa qua đẩy lại, anh cảm giác được ở dưới cái sự kích thích của mùi thuốc lá, đại não hỗn loạn cũng đã thanh tịnh được một chút. Thực sự là buồn cười mà. Tình cảnh của anh đối với tống cửa hàng thấy như thế nào cũng là một trò cười cả. Cái chuyện cười này nó giống như một cái thanh đao treo trên đỉnh đầu của anh. Nhiều năm nay anh đang chờ đao rơi xuống, chờ tống cửa hàng nói lời bye bye. Anh vẫn luôn vì một cái ngày đó mà chuẩn bị. Hiện tại anh cảm giác ngày chia ly kia nó không còn xa nữa rồi. Điện thoại đột ngột vang lên, tim của Hà Cố rung mạnh một cái. Nhanh cầm lên, vừa nhìn số là một cái dãy số xa lạ. Anh buông ra một hơi thở dài, nhận điện thoại. Alo, Hà Cố à, là tôi đây. Đầu dây bên kia cuộc điện thoại truyền đến giọng nói của Phùng Tranh. Ừ, nói đi. Hà Cố giọng rất là nhạt. Bình thường tính cách của anh đã là như vậy rồi. Sau khi trải qua xung đột đầu lưỡi của ngày đó, lại càng không thể nào cho Phùng Tranh sắc mặt tốt được. Về chuyện bữa đó, muốn nói lời xin lỗi với anh. Không có gì đâu. Nè, dù có anh đang ở chỗ của tôi đó, rảnh rồi nên em trả lại cho anh. Một cái gì thôi mà, không cần đâu. Phùng Tranh cười không một tiếng. Nè, tôi chỉ là muốn có một cái cớ để gặp lại anh thôi. Anh cho tôi một chút mặt mũi đi. Hà Cố thở dài. Phùng Tranh à, cậu muốn làm cái gì chứ? Phần sức lực này của Phùng Tranh không có thể nào không khiến cho người ta hiểu lầm. Cũng đã qua 6 năm rồi, Phùng Tranh hoàn toàn là không có cần phải đối với anh ân cần như vậy. Mà anh vẫn còn không tin nổi Phùng Tranh sẽ đối với anh tình cũ chưa phai. Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một lúc. Chỉ là có một chút nhớ anh đó. Nhớ về khoảng thời gian tốt đẹp trong quá khứ của hai chúng ta. Lòng của Hà Cố đột nhiên có một chút mềm, không nhìn được nữa mà nhớ lại anh và Phùng Tranh thời đại học. Có một chút. Bọn họ thực sự đã có quá một đoạn thời gian tốt đẹp. Tuy nhiên, phần lớn thời điểm chỉ là sự mờ ám mà thôi. Cuối cùng, chính là rơi vào dòng chia tay không vui. Anh cũng rất là khó chịu. Anh đời này chỉ có hai lần động tâm mà thôi. Chính là Phùng Tranh và Tống Cư Hàng. Anh là người chung tình, bằng không cũng sẽ không có yêu thích một người lâu đến như thế. Phùng Tranh ở trong lòng của anh mãi mãi được đặt tại một cái góc nào đó, có anh dừng quang sáng rọi, cho nên vĩnh viễn cũng đã không thể nào quay về năm tháng xanh tươi đó được nữa. Bởi vì ký ức thực sự rất tươi đẹp, cho nên anh không có cách nào để mà đối xử tàn nhẫn đối với cái người đàn ông này. Phùng Tranh lại nói, nè, tôi bảo đảm sẽ không nhắc lại cái chuyện của anh và Tống cửa hàng nữa đâu. Chúng ta có thể làm bạn với nhau được không chứ? Cậu sao? Hà Cố bất đắc dĩ nói. Cậu nói được thì phải làm được đó. Chúng ta vẫn là sẽ là bạn hữu của nhau. Phùng Tranh cười. Nè, nói được là làm được mà. lúc nào rảnh rồi tôi sẽ mời ăn cơm. Nè, chị làm hết mấy cái dự án trong tay đã. Gần đây công việc của tôi nhiều quá. Nè, bây giờ anh đang làm cái gì chứ? Nghe âm thanh của anh không giống như ở nhà. Hà Cố ngẩn ra. Vừa mới tan ca xong, đang về nhà. Tôi đang quán bar có một người bạn đó. Cách công ty của anh là không xa đâu. Lại đây uống một ly đi. Không được đâu. Hôm nay tôi đã quá mệt rồi. Hơn nữa, cũng đã không biết ai cả. Nè, anh nhớ là sẽ tiếp xúc với người lạ sao? Phùng Tranh cười cười, rồi nhẹ nói. Với tôi đây, anh cũng sợ sao chứ? Giọng nói bên trong rõ ràng là có một cái tia sủng nịch không dễ nào phát giác. Không có phải là vấn đề sợ hay là không sợ. Thật sự là có một chút mệt đó. Ở vậy thì thôi. Anh trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày khác sẽ hẹn sau. Cúp điện thoại, Hà Cô chưa bình phục một chút tâm tình mới đạp ga mà lái xe trở về nhà. Trong nhà trống rộng, không có một hơi thở sinh hoạt gì cả. Bình thường rất ít khi nào anh ở nhà ăn cơm. Một khi mà công việc bận rộn, về nhà ngoài trừ là tắm rửa, đi ngủ, thì không có thời gian làm cái gì khác cả. Nhà này đưa cho anh đôi khi giống như là cái khách sạn hơn. Căn nhà này cũng là của Tống Cư Hàng cho. Thoạt nhìn lại còn tự là Tống Cư Hàng đang bao dưỡng anh. Tuy rằng anh không có cần ai nuôi cả, nhưng mà muốn mua một cái căn nhà nhỏ ở nội thành như thế này, anh lại còn phải ở phòng trọ thêm 10 năm nữa, hoặc là 20 năm nữa. Liên quan tới cái chuyện của Tống Cư Hàng cho anh nhà, xe, anh không có cảm thấy một chút tủi nhục, cũng là không hề cảm thấy cảm kích. Những cái thứ đồ này chỉ cho anh không có quá nhiều ý nghĩa. Anh đối với vật chất yêu cầu rất là thấp. Ở một phòng trọ hay là chen trên tàu điện ngầm thì anh cũng sẽ thản nhiên giống như thường mà thôi. Tống Cư Hàng muốn cho anh quà cáp là Tống Cư Hàng tự nguyện. Cũng như anh theo đuổi yêu thích một người không thể nào yêu lại mình cũng là tự nguyện, không ép buộc ai. Chỉ là mỗi lần cãi nhau với Tống Cư Hàng mà buồn bực, anh được cảm giác được xe kia, phòng này thì là trước mắt. Đặc biệt là cái nhà vĩnh viễn trống rỗng này, không có nhân ký. Từng chút một mà nhắc nhở anh rằng chính mình cô độc dường nào. Càng biểu thị một ngày nào đó, nếu như Tống Cư Hàng chán ngán, anh có phải là vĩnh viễn chìm trong cô độc hay không chứ? Sau tối đó, hai người được có đến nửa tháng là không liên hệ với nhau. Nửa tháng này, nó cực kỳ là kỳ thực cũng không lâu lắm. Lúc mà Tống Cư Hàng bận rộn hay phải đóng cửa viết nhạc, một hai tháng không thấy bóng người là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng mà lần trước tan trả ở trong bất hòa, có thể coi đó là cái lần xung đột kịch liệt nhất của cả hai người trong 6 năm qua. Điều này đã làm cho Hà Cố ngày nào cũng là cảm thấy dằn vặt. Sau khi mà hết giận rồi, Hà Cố mấy lần muốn gọi điện thoại cho Tống Cư Hàng, nhưng đều là không có gom nội dung ký. Anh không phải là sợ mất mặt, mà là sợ lỡ như biết rằng đến tụ cùng họ đã không may bước vào ngõ cụt. Anh hết lần này cho tới lần khác đi thăm dò thời gian mà Tống Cư Hàng muốn đặt ra cho anh. Cũng hết lần này cho tới lần khác thăm dò về cái ranh giới cuối cùng của mình. Mỗi khi bị một vết thương, anh đều sinh ra một chút tâm lý tự ngược, giống như là để cứu rỗi tâm hồn. Bởi vì bây giờ anh thất vọng thêm một chút. Đợi đến một ngày kia khi mà chia ly rồi, anh lại càng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đợi đến lúc anh đem tất cả tình cảm đối với Tống Cư Hàng ra tiêu xài hết cạn, anh có thể tiêu sái mà bước đi. Mà bây giờ chưa được, vẫn là chưa phải tới lúc. Anh giống như đang chạy trốn khỏi một cái trái bom đã châm ngòi. Đến cuối cùng là bom nổ tung trước hay là anh đuối sức mà dừng lại trước chứ? Còn chưa biết được đâu. Cho dù là anh dừng chân ở nơi đó, đến lúc mà bom sẽ nổ tung, anh cũng sẽ nhất định sẽ bị thương. Anh biết rõ, dừng lại sớm một chút, tổn thương có thể sẽ nhẹ hơn một chút. Nhưng anh rồi lại không có cách nào để mà điều khiển hai chân của chính mình. Cho tới một ngày, anh thực sự là không có nhịn được, lặng lẽ gọi điện thoại cho Tiểu Tùng. Anh cố ý chọn lúc 11 giờ đêm. Tiểu Tùng chắc chắn cũng đã về nhà rồi. Ai ngờ điện thoại vừa kết nối, đầu kia là âm thanh ở trong KTV. Tiểu Tùng giọng phone cũng lại không có lớn. Ở trong KTV, lấy con tư lực khéo cao của Hồng rống lên. Alo, anh Hà Cố sao? Hà Cố nhắm mắt lại. là tôi đây. À, nè, anh chờ một chút nha. Em đi ra ngoài nói chuyện với anh. Tiểu Tùng rõ ràng đã uống một chút rượu rồi, giọng hơi nhựa nhựa. Một hồi lâu sau, đầu cái điện thoại yên tĩnh hơn nhiều. Hà Cố hỏi. Tiểu Tùng à, cậu còn chưa về nhà sao chứ? Nè hả? Đang chờ với Hàng Cam mà. Hà Cố là nhất thời hóa hận vì đã lỡ gọi. Lúc này tổng cửa hàng chắc chắn cũng đã nghe thấy rồi. Anh với Tiểu Tùng hoàn toàn là không có thân thiết, gọi tới là những cái gì chứ? Tổng cửa hàng không cần đoán cũng đã biết được rồi. Anh Hà Cố à? Nè, vậy thì mọi người chơi vui vẻ đi nha, tôi cúp trước. Nè, làm sao vậy nha? Anh gọi tới đây nhất định là có chuyện gì rồi. Tiểu Tùng rất rụt. Nè, không có sao hết á, em không ngại đâu, anh cứ gì nói đi. Hà Cố trầm mặt một chút. Cửa hàng gần đây có khỏe không chứ? Tiểu Tùng ngừng một chút, giọng nó nghiêm chỉnh mấy phần. Rất tốt đó, chỉ là quá bận rộn thôi. Hai người gần đây lại không gặp nhau à? Không có. Hà Cố nhất thời là không hiểu nổi, mình đánh cái cuộc điện thoại này rốt cuộc là có ý nghĩa gì nữa không chứ? Anh không thể nào làm gì khác hơn là kiên trì mà nói. Hai ngày này tâm tình của cô ta như thế nào chứ? Hai bữa nay sao? Cũng không tệ lắm đâu. Nửa tháng trước mới thật sự là đáng sợ đó. Ôi má ơi, thư tình chứ của em cũng đã để sẵn ở trong túi luôn rồi đó. May mắn sao em còn sống tới tận giờ này. Ừ. Hà Cố lại không biết phải nên nói cái gì cả. Tiểu Tùng cũng đã cảm thấy có một chút lúng túng. Anh Hà Cố à, bộ hai người đã cãi nhau hay sao chứ? Cũng là không phải đâu. Thì em nhớ lúc mà Hàng Ca tâm tình tốt sẽ nhắc anh với anh ấy. Hà Cố cười không một tiếng. Cảm ơn nhiều nha. Anh như vậy giống cái gì nhỉ? Châu Hoàng Đế lật bài phi tử à? Lại còn muốn dựa vào Tiểu Tùng thiếp thân Tiểu Thái Giám giúp đỡ. Nếu không có lẽ Tiên Hoàng Đế sớm đã quên anh sạch sẽ rồi. Hại thật đó. Nhưng mà anh thực sự rất là muốn gặp Tống Cư Hàng. Anh đã không thể nào thỏa mãn với cái việc chỉ nhìn qua phim ảnh. Có đôi lúc anh rất vui vì suốt 6 năm qua Tống Cư Hàng đã không hề cho anh một cái tia hy vọng. Nếu không, anh đã bị chính dục vọng chiếm hữu cùng với phán đoán của mình dằn vặt cho đến chết rồi. Cúp điện thoại, Hà Cố ở trong bóng tối cứng ngắc ngồi một hồi. Anh mở ra một cái album mới quay năm rồi của Tống Cư Hàng. Anh đã mua cái TV lớn 65 inch mà hình cơ bự như vậy, thoạt nhìn quả nhiên rất là khí tế. Hà Cố dựa lưng vào sofa mềm mại, nhìn cái người đàn ông tuấn mỹ tà mị như đế vương ở trong bóng tối trên màn hình. Nghe giọng nói người cảm phản phất giống như ma chú ở bên tai thì thầm, tim của anh không có cái cách nào để mà ức chế, khe khẽ rung lên. Trên thế giới này có nhiều người yêu thích Tống Cư Hàng như vậy, nhưng mà anh có thể ở bên Tống Cư Hàng gần đến thế thì anh cần phải thay đủ chứ. Anh nhắc nhở chính mình, thay đủ, thay đủ, thay đủ rồi. Một tiếng chuông điện thoại đã làm cho Hà Cố thức tỉnh. Anh mới choàng mắt ra, phát hiện ra chẳng biết lúc nào mình đã ngủ quên ở trên ghế salon. Em buồn của Tống Cư Hàng cũng đã phát xong. Anh lấy điện thoại ra để mà xem. Đã hơn 2 giờ đêm rồi, Tiểu Tùng gọi tới. Trong lòng của anh hồi hộp một chút, chẳng lẽ là Cư Hàng lại xảy ra chuyện gì rồi hay sao chứ? Anh nhanh chóng nghe máy. Alo, Tiểu. Anh Hà Cố à? Hàng cái bên này có một chút rắc rối đó. Anh có thể tới đây một chút được không chứ? Hà Cố trong lòng căng thẳng, từ trên ghế salon bật dậy. Nè, làm sao vậy chứ? Nè, cũng không biết bị làm sao. Bị fan hâm mộ biết anh ấy là đang ở đây. Giờ cái đám fan kia nó đang chặn cái nơi trước cửa sau của KTV đó. Hàng cả uống rượu nữa, đúng là cháy nhà tới nơi rồi mà. Hà Cố thở phào nhẹ nhõm. Anh lại còn tưởng là Tống Cư Hàng gặp nguy hiểm. Anh nói, thôi được rồi, tôi qua đó ngay. Ông quên nữa, công ty của các cậu chẳng phải là có người chuyên môn xử lý chuyện này hay sao chứ? Anh sợ mình đi qua đó là cũng không giúp đỡ được gì. Tiểu Tùng lúng ta lúng túng. Cái này nếu mà để trong chủ biết đó hả, sẽ trách tôi là không bảo vệ tốt hành tung của Hàng ca đó. Cho nên Hà Cố nghe qua liền hiểu. Nè, nói địa chỉ cho tôi đi, tôi lập tức đến. Anh nhanh chóng mặc quần áo vào, nắm lấy chìa khóa mà chạy ra khỏi nhà. Buổi tối sẽ ít, Hà Cố vượt liên tiếp hai cái đèn đỏ, lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy tới KTV. Y như là dự đoán, cửa của KTV đông nghẹt fan hâm mộ. Có người qua đường đứng góp vui. Hà Cố đẩy ra đám đông, chạy đến cửa. Trong một đám nữ sinh trẻ tuổi, anh quả thực giống như là hạt đứng ở giữa bầy gà, đột nhiên xuất hiện. Bảo vệ chặn cửa KTV liếc mắt nhìn anh. Nè, cậu có phải là... Phải, tôi chính là Hà Cố. Bảo vệ thả đi vào. Nhân viên phục vụ dắt Hà Cố đến cái phòng riêng. Lại còn chưa đi tới nơi, đang nghe thấy tống cửa hàng ở bên trong cuồng phòng giận dữ. Cút đi, tôi phải về nhà đó. Hai con mẹ đó, dám cãi lão tử chứ hả? Hàng ca, bên ngoài toàn là fan của anh thôi, hình tượng này của anh là không được đâu. Fan cái rắm đó, phải là cái thứ gì chứ? Cả một đám ngu ngốc. Mấy cậu biết tôi hả? Tôi biết mấy cậu hả? Hả? Đi ra đi. Bên trong cả một trận lanh canh vang vọng. Hà Cô đẩy cửa ra, liền thấy Tiêu Tùng đầu đầy mồ hôi ngăn tống cửa hàng. Bên cạnh lại còn có hai người nam phục vụ mặc hô quản luống cả luống cuống. Tống cửa hàng chợt nhìn thấy Hà Cô ngẩn người, hắn ta nhăn mày. Sao lại tới đây chứ hả? Hắn nhìn về phía của Tiêu Tùng. Cậu khuyên ta tới sao? Cậu gan lớn quá hả? Ai cho cô con mẹ nó tự chủ trương hả? Hả? Hàng ca, hàng ca, anh hãy nghe em nói đi. Ngày mai tỉnh rượu rồi mãi em sau cũng được hết ạ. Hiện tại anh nghe em nói đi có được không chứ? Nếu như mình bị người ta chụp lén được cái bộ dạng lúc này đó hả, thì tổng tổng sẽ giết em chết đó. Tiểu Tùng gấp rút đến muốn khóc, không ngừng phóng cánh mắt cầu cứu đối với Hà Cố. Hà Cố giờ mới hiểu được Tiêu Tùng là kêu anh đến khuyên nhủ tống cửa hàng, bằng không tính luôn cả hai bên rất nhiều bảo tiêu người phục vụ như vậy, muốn đem tống cửa hàng đi ra rõ ràng là rất dễ. Nhưng mà tống cửa hàng lúc này rượu xông lên tận não rồi, tức giận cao độ, rất có thể trong lúc mà fan hâm mộ xô đẩy làm cho tính khí bạo phát, dạng như là nói hoặc là làm cái gì đó không hay thì sẽ rất là phiền toái. Hà Cố đi tới. Cửa hàng à, cậu bình tĩnh một chút đi. Bên ngoài thực sự có rất nhiều người hâm mộ đó, có thể lấy cậu có cả phóng viên. Bây giờ tống cửa hàng cầm lấy cô tay của anh. Ai cho cô mẹ nó tới chứ hả? Cút! Hà Cố không tính toán với hắn ta, trái lại nhẹ nhàng mà nắm lấy tay của hắn ta. Cửa hàng à, cậu bình thường là không thể uống rượu được ngủ, đợi để cho cồn không chê trên mình chứ, có được không? Hà Cố tương mạo vô cùng thường mắt, mắt mũi không tệ một chút nào cả, ngũ quan nghiêm túc, không đặc biệt mỹ miều, nhưng mà cũng không có khuyết điểm, rất tuấn lãng, hoàn toàn làm cho người ta có thể tin tưởng, cảm giác rất là đáng tin cậy. Khi mà dùng cái đôi mắt rất nghiêm túc cùng với tiếng nói ôn hòa thuần hậu động viên một ai đó, có một cái sức mạnh làm cho người nọ dị thường an tâm. Tiêu Tùng liếc mắt ra hiệu cho phục vụ, tất cả đều lui ra. Bên trong phòng riêng giờ đây chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tống cửa hàng phun tên ta, không cần nói, tôi phải về nhà đó. Nơi này muốn chết đi. Cười mấy cây cây ngu ngốc bên ngoài, mau tránh ra cho tôi đi. Hà Cố ấn vai của hắn ta xuống, làm cho hắn ta ngồi trên ghế salon. Cánh tay của anh mạnh mẽ nắm lấy gáy của hắn ta. Nè, tôi lập tức đưa cậu về nhà mà. Giờ thì trước tiên cậu bình tĩnh một chút đi, có được không chứ? Tống cửa hàng nhắm hai mắt lại. Hà Cố xoa bóp rất là thoải mái, lòng miệng nhỏ dài của hắn ta hơi run run, hơi thở cũng là ổn định rất là nhiều. Hà Cố nhìn hàng mi của hắn ta hơi rung động, nghĩ tới cái bộ dạng của hắn ta tùy hứng nóng nảy, khóe môi không có nhìn được mà câu lên một cái nụ cười khổ. Tống cửa hàng rất là thích anh xoa bóp cho hắn. Anh vì có thể tạo thêm một cái lý do được cùng với tống cửa hàng bên nhau, cố tình mà đi học xoa bóp. Kỳ thực vì có thể tới gần được tống cửa hàng hơn, anh đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Chỉ là tống cửa hàng chắc cả đời này cũng sẽ không hề hay biết. Xoa bơm ở trong chốc lát, tống cửa hàng thực sự là bình tĩnh trở lại. Hà Cố nhanh chóng rót cho hắn ta một chén nước. Tống cửa hàng uống một hớp, mở mắt ra mà nhìn Hà Cố. Có bộ lúc này anh với Tiêu Tùng là quan hệ tốt nhỉ? Chúng tôi cũng lại không phải không tốt mà. Tống cửa hàng trào phúng, nở ra một nụ cười. Ngày hôm nay không phải là anh kêu Tiểu Tùng gọi anh tới hay sao chứ? Anh cho rằng buổi tối anh gọi cho cô ta, tôi không biết à? Tôi lúc đó đang ngồi bên cạnh của cô ta đó. Hà cô cũng đã không biết phải giải thích như thế nào, thẳng thắn mà chấp nhận. Tống cửa hàng xì cười một tiếng, khẩu khí có một chút đắc ý. Mới có nửa tháng thôi mà, tôi cứ nghĩ là anh sẽ phải kiên trì lâu hơn một chút đó chứ. Hà cô trong một buồn đến phát quản, đầu trầm nặng tên là không nhấc lên nổi. Tống cửa hàng liền uống một hớp, đột nhiên đem cái chén nước để trên bàn, thô lỗ mà nắm lấy tóc của Hà cô, cưỡng ép anh phải ngẩng đầu lên, đôi môi dùng nóng cháy dùng sức để mà chà lên. Trong mắt của Hà cô lóe ra một cái tia kinh ngạc. Tống cửa hàng kia càng sợ, liếm sạch đi cái khoang miệng của Hà cô một lần mới chịu buông anh ra. Hà cô liếm môi, hai mắt trắng đen rõ ràng với cái con người đen lén kia, không một chút nháy mắt mà nhìn Tống cửa hàng. Bộ dáng của Hà cô lúc mà liếm môi nó có một chút mê man, làm cho Tống cửa hàng trong lòng ngứa ngáy. Nhớ tôi rồi, có phải không chứ? Hắn nắm lấy cằm của Hà cô, nhìn chính mình ở trong ánh mắt hoặc là nhân kia. Hà cô gật gật đầu. Nhớ bao nhiêu chứ? Mọi người đều nhớ. Tống cửa hàng vươn ngón tay chỉ vào trong trái tim của Hà cô. Là chỗ này nhớ. Sau đó một tay khác lê dời xuống, nhéo eo của Hà cô một cái. Hay là chỗ này đây nhớ đi chứ? Hà cô nương mặt của hắn ta, nhẹ nhàng mà hôn hắn ta một cái. Đều muốn hết. Tống cửa hàng nở ra một cái nụ cười, tâm tình lập tức là khá hơn rất nhiều. Hắn đã biết Hà cô không có thể nào rời bỏ hắn ta mà. Hà cô nở ra một cái nụ cười yếu ớt. Nè, chúng ta nên về nhà đi. Tống cửa hàng không nhúc nhích, hắn dùng ngón tay thon dài thức là nhẹ nhàng mà vuốt về mặt của Hà cô. Còn người sao không thấy đấy? Trang tìm gì nói cho tôi, anh cùng với người khác chơi đùa như thế nào rồi sao chứ? Nụ cười của Hà cô cứng lại. Tống cửa hàng nhếch môi nở ra một cái nụ cười. Là thật đó. Con lung mới chơi được một nửa thôi, họ đã thành mệt rồi, quá mất hứng, cho nên tôi liền tìm hai người. Hắn sắp lại gần Hà cô, đôi môi hồng hào tinh tế mân mê cái vành môi của Hà cô. Mà tôi chưa bao giờ đem anh ra để mà chơi, có biết tại sao không chứ? Hà cô mà không cảm xúc, trầm giọng nói. Tôi không đùa giỡn đâu. Anh muốn chơi cũng là không có cửa đâu, tôi không cho phép. Tâm cửa hàng nheo nheo cái mặt của Hà cô. Anh rất sạch sẽ, từ hồi tốt nghiệp đại học cho đến bây giờ vẫn là luôn đi theo tôi. Dòng sinh hoạt cũng rất là đơn giản, tôi không thích xài bao đâu, cho nên tôi thích anh phải thật là sạch sẽ, có hiểu không chứ? Đừng có để cho bất cứ người nào chạm vào anh, bởi vì đây chính là ưu thế duy nhất của anh đó, có biết chưa? Hà cô nhìn gương mặt của mình thích nhất này, chỉ là cảm thấy gương mặt nhòa đi, mơ hồ đến mức là có một chút không nhìn rõ. Tim của anh giống như là đau đến nghẹt thở, nên khó có thể nào sắp xếp được cái ngôn từ của mình. Cuối cùng anh chỉ là bình tĩnh mà gật gật đầu. Mặt của anh giờ đây nó tựa như một cái mặt nạ tường đồng vách sắt, bên ngoài chống đỡ bao kiếm, bên trong lại che giấu tâm tình. Tống cửa hàng nhìn Hà cô bộ dáng thờ ơ bình thản, hơi nhíu lại lông mày giống như nổi giận, mà hôn mạnh anh một cái. Đi thôi, về nhà. Hà cô đứng lên, anh đi phía sau của Tống cửa hàng. Nhìn tấm lưng kia, cho dù chỉ là cái bóng lưng thôi cũng là giống như đang tỏa ra ánh sáng. Anh dùng thời gian 10 năm để đuổi theo cái bóng lưng này, anh cố gắng đến gần, lại gần thêm nữa, nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi. Khoảng cách giữa hai người mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Dù cho anh có bắt được một góc áo của Tống cửa hàng thì có thể thay đổi được cái gì đấy chứ? Hà cô hít sâu một hơi, không nhìn được mà nở ra một nụ cười. Kỳ thực theo anh nghĩ cũng đã không khác là mấy, tống cửa hàng nhiều năm như vậy, chưa có chia tay với anh, đơn giản là vì làm tình thoải mái và an toàn. An toàn ở trên mọi loại ý nghĩa. Anh vừa không đi ra ngoài làm loạn, cũng đã không có lắm mồm, lại càng không gây phiền phức đến tống cửa hàng. Ngày hôm nay tống cửa hàng nói ra cái lời này, đơn giản chỉ là xác nhận thêm suy đoán của anh mà thôi, không còn gì nữa. Trên thực tế, anh lại cảm thấy mình cùng với tống cửa hàng là trao đổi công bằng. Tống cửa hàng từ cái nơi này của anh có được sự an toàn, anh từ cái nơi đó của tống cửa hàng nơi có được cái người bầu bạn. Hai người đều chiếm được cái thứ mình muốn, đều là khoái lạc cực lớn. Về cái phần anh có cảm thấy thống khổ hay là tuyệt vọng cùng những người khác không quan hệ, giống như anh yêu thích tống cửa hàng, cũng là chuyện của một mình anh mà thôi. Xuyên qua hành lang, tống cửa hàng liếc mắt nhìn cái cửa trước, hò hét ầm ĩ rối loạn, đảo mắt xem thường. Hắn ta tựa người vào bên trên tường thở dốc, trong miệng lầm bầm mà mắng cái gì đó. Hà Cô cởi áo khoác trùm lên trên đầu của hắn ta. Nè, tôi sẽ không để cho họ tới gần cậu đâu. Cậu đó, cúi đầu và đi theo tôi là được rồi. Tôi chỉ uống rượu thôi mà, có phải trộm đâu chứ. Tống cửa hàng muốn kéo lấy cái áo khoác xuống, nhưng mà cái bộ dạng bây giờ của cậu, nếu như mà bị chụp được thì không hay đâu. Hà Cô cầm lấy chắc cái vạt áo, không cho hắn ta kéo xuống. Còn người trầm tĩnh không một chút lay động mà nhìn chằm chằm tống cửa hàng. Nghe lời đi, tôi sẽ đưa cậu ra bên ngoài, lên xe lại không sao nữa. Hình tượng của tống cửa hàng dựng lên với công chúng là một thần tượng mỹ hoặc, luôn luôn dùng cái tư thái vương tử để mà gặp người. Lại bộ dáng say đến ngã trái đổ phải này, mặc dù là cũng có một chút gọi là gợi cảm khác thường, nhưng mà cha của tống cửa hàng ghét nhất là một cái chuyện đột phát kiểu này. Sợ ra một cái tôi, Tiểu Tùng sẽ mất chén cơm như chơi. Tống cửa hàng đời này không có để cái gì vào trong mắt cả, chỉ có đối với âm nhạc là thực tâm yêu thích đến tận linh hồn. Bởi vậy, cho dù là tính khí tức tường đến như thế nào đi chăng nữa, thì bảo vệ của họng hắn ta cũng rất biết tự kiềm chế. Bình thường hắn ta nhiều nhất là chỉ có thể uống một hai ly rượu đỏ mà thôi, rất ít khi nào uống nhiều đến như vậy, tụ lượng cũng đã không quá tốt. Nếu lúc tỉnh táo, cái loại chuyện nhỏ nhặt này mình hắn ta ứng phó dư sức, nhưng bây giờ Hà Cố nhất định là phải bảo vệ cho hắn ta thật là tốt. Tống cửa hàng chìm đắm vào trong cái con người đen như mực của Hà Cố. Ánh mắt kia chỉ thuộc về nam nhân thành thục, ổn trọng. Vô hình chung đã làm cho cõi lòng rộn rã của hắn ta từ từ bình tĩnh trở lại, khẽ gật đầu. Hà Cố dùng cái vạt áo để che mặt của hắn ta lại, dịu dàng tay nắm chặt lấy tay của tống cửa hàng, một tay khác vòng lấy cái bờ vai của hắn ta, cùng nhau chen chúc giữa Tiểu Tùng và nhân viên công tác đi ra cửa lớn. Từng cái trận la hét chói tai nổ vang xung quanh bọn họ. Hà Cô như mày thật là sâu, cảm giác màn nhĩ sắp lạnh thủng tới nơi rồi. Bởi vì anh đi xem rất là nhiều show biểu diễn của tống cửa hàng, nên mấy cái tiểu cô nương điên cuồng kiểu này anh cũng đã từng gặp qua rất nhiều lần rồi. Nhưng đây là cái lần đầu tiên sự cuồng nhiệt dữ dội đó, nó như thế là quá thành cái vật hữu hình lao đến chỗ của anh. Anh cảm thấy từng thể không ngừng bị xô đẩy, chen chúc, kéo túm. Anh có ảo giác mình sắp bị mấy cái cô gái nhu nhược này ăn tươi nuốt sống nước thôi. Tống cửa hàng, tống cửa hàng à, em yêu anh. Đột nhiên, một cái đồ vật đang thù lùi đập tới. Ngay lúc mà Hà Cô phản ứng lại, đó chính là một thiết bị. Anh đã không tránh né kịp, anh rơi lên một tiếng, chỉ là cảm thấy cái đôi mày của mình đau xót, mắt phải nhất thời là một mảng máu đỏ, tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ. Anh Hà Cố à? Tiểu Tùng kêu lên một tiếng sợ hãi. Nguyên bản vẫn là luôn cúi đầu trầm mặc bước đi. Tống cửa hàng dừng lại, một giây sau đi muốn vén áo khoác lên. Hà Cố một tay ôm lấy đầu quán ta, khí lực rất là lớn. Cái tay cùng với tống cửa hàng nắm kia đột nhiên là siết chặt lại. Lòng bàn tay của hai người suốt mồ hôi. Nè, không có chuyện gì đâu. Nhanh, đi lên xe đi. Tống cửa hàng nóng nảy. Hà Cố à, anh làm sao vậy chứ? Không sao đâu mà, không có chuyện gì. Hà Cố âm thanh rất là trầm, rất vững vàng. Trong cái hoàn cảnh này, đầy cái tiếng gào thét hét gào của những người hâm mộ, cùng với tiếng gầm gừ của bảo vệ cản đường, dị thương âm ỉ. Âm thanh này nó giống như một cái dòng nước trong chảy vào trong trái tim của Tống Cư Hàn. Tiểu Tùng mở ra cái cửa xe bảo mộ, Hà Cố đem Tống Cư Hàn nhét vào, chính mình cũng lại ngồi xuống. Cửa xe vừa đóng lại, âm thanh làm cho người ta phát điên kia cũng lập tức bị cách ly ra. Ba người tâm trạng căng thẳng rốt cuộc đã được nới lỏng đi. Tống Cư Hàn xoạc một cái kéo áo xuống, nhìn vào cái hàng lông mày của Hà Cố bị đập phá, sắc mặt chợt biến. Má đó, cái thằng ngu đần nào làm đây hả? Hà Cố rút khăn giấy muốn lau. Tống Cư Hàn giật lấy, thật là cẩn thận và tỉ mỉ, lau máu dính ở trên vết thương dọc theo sườn mặt. Mở mắt ra đi, máu chảy rưng rưng rồi kìa. Hà Cố chịu không nổi mà mở mắt ra được. Lòng mì vẫn là cứ luôn trung trễ không ngừng. Tống Cư Hàn lấy ngón tay đẩy ra mí mắt của anh, cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng thấm hút máu từ trong mắt ra. Hà Cố lúc này đây mới cảm giác mắt phải đã khôi phục lại được thị giác. Tiêu Tùng khởi động xe muốn lái đi, Tống Cư Hàn lại nhặt nói: không được đi. Hai người còn chưa có kịp phản ứng lại, Tống Cư Hàn đột nhiên lại mở cửa xe. Hà Cố muốn ngăn cản cũng đã không kịp nữa rồi. Làn sóng điên cuồng kia nó lần thứ hai mà nhào lại đây, làm cho người ta đau đầu nhức óc. Đôi mắt của Tống Cư Hàn lướt qua cái đám fan điên cuồng. Trong tình cảnh hỗn loạn như thế, hắn ta bình tĩnh đứng xem. Cuối cùng, ánh mắt của hắn ta khóa chặt lên trên một cái camera của phóng viên. Hắn cầm một bảo tiêu, nhỏ giọng nói: đem người kia lại đây đi. Bảo tiêu nhanh chóng đẩy cái người hâm mộ đi qua. Tống Cư Hàn đưa ngón tay thon dài vuốt ngược cái mái tóc quăng, hít sâu một hơi, hướng về cái phía fan nở ra một nụ cười đẹp đẽ. Đã trễ như thế này rồi mà không chịu về nhà ngủ, mấy cô bé nếu như có đếp dặn á thì làm sao bây giờ chứ hả? Kìa, cái cử chỉ ôm nhu tri kỷ đương nhiên là ca sĩ Tống Cư Hàn rồi. Hình từ một thiên tài âm nhạc được vô số nhà tư bản tạo ra mà không phải là người mà Hà Cố nhận thức. Tiếng hò hét của fan chói tai lên tầng trời. Hôm nay tôi bỏ anh bạn một thất tình uống mấy chén rượu thôi, cho nên tôi có một chút say đó. Các bạn nếu như mà chụp hình tôi giữ đi là tốt rồi, đừng có phát ra bên ngoài có được không chứ? Hắn ầm giọng ôm nhu trầm trầm, vươn theo một cái chút làm nũng giống như là đối với tình nhân, quả thực là có thể chút say người nghe luôn rồi. Đám người hâm mộ dường như là muốn ngất xỉu, liên tục bảo đảm, hưng phấn không kiềm chế được. Lúc này bảo tiêu đem cái người phóng viên kia lôi lại đây. Tống Cư Hàn cầm lấy máy quay mà hắn ta nhìn nhìn vết máu trên đó, đâm vào trong lòng của Tống Cư Hàn đến bốc lửa. Hắn kiềm chế kích động muốn đánh người, xách cổ tay của phóng viên lôi người đến trước cửa xe. Hắn tương ta cao lớn sắp xỉ 1m9, xách người phóng viên kia đi giống như là xách một con gà con. Hắn chạy vào trong rổ của Hà Cố, nhỏ giọng nói: người đồng anh ta bị thương, mau xin lỗi đi. Hà Cố dùng khăn giấy bưng lấy cái lông mày còn đang chảy máu, khăn giấy nhuộm đỏ cả một mảnh, dọa cho phóng viên quảng hốt, liền vội vàng gật đầu cúi người xin lỗi. Đôi mắt của Hà Cố căn bản là không có nhìn gã, chỉ gọi Tống Cư Hàn: mau lên trên xe đi. Tống Cư Hàn nói cái lời tạm biệt với fan hâm mộ lúc này mới lên trên xe, rầm một tiếng mà đóng cửa xe lại. Tiểu Tùng chỉ lo cho hắn ta lại sinh sự nữa nên nhanh chóng lái xe đi mất. Tống Cư Hàn tựa lưng vào trong ghế ngồi nhìn Hà Cố: có đau không chứ? Hà Cố cười nói: không đau đâu. Anh nghĩ tới hình ảnh của Tống Cư Hàn vừa nãy lôi phóng viên tới nói xin lỗi anh, trong lòng ấm như là mặt trời giữa hè. Lúc này đây đừng có nói là một chút trầy da, cho dù anh có nằm viện cũng lại cảm thấy vui vẻ. Nhiều năm trôi qua anh hiếm khi được cảm thấy Tống Cư Hàn để ý tới anh, cho dù là người này 5 phút trước lại còn mới nói với anh những cái lời đâm vào trong tim. Yêu thích một người chắc là như vậy rồi, một lời gặp thiên đường, một lời thấy địa ngục. Tiên sư đó, nếu không phải ở chỗ đông người, xem tôi đây sẽ dạy dỗ hắn ta như thế nào chứ? Nụ cười trên mặt của Hà Cố muốn giấu cũng là giấu không được. Con mẹ đó, anh cười cái gì chứ? Hà Cố cũng không có phải là người hay cười. Trên thực tế bình thường anh có rất quá ít biểu tình. Trong ấn tượng của Tống Cư Hàn, Hà Cố cười như vậy dường như đã là rất lâu của trước kia rồi. chưa kể còn rất là dễ nhìn. Nè, cậu vừa nãy rất đẹp trai đó. Đôi mắt của Hà Cố rơi lên trên mặt của Tống Cư Hàng không chịu dời đi. Tống Cư Hàng hơi say, tóc quằn có một chút hỗn loạn, xoăn xoăn quấn lấy rất là có phong tình. Đôi mắt kia nó hơi đỏ lên, bên trong lưỡi biển phong quán lại còn mang theo một cái hơi thở uể oải, đẹp đến làm cho người ta phải hít thở không thông. Tống Cư Hàng xì một tiếng, hờ ngược lại. Tôi lúc nào mà không đẹp trai chứ? Hà Cố nhìn vào bàn tay của hắn ta. Cư Hàng à, cảm ơn nha. Tống Cư Hàng hất cái mái tóc ngắn cuộn của hắn ta một phát, nhìn vào cái vết thương mới vừa gần máu của anh, nhẹ giọng nói. Không bao giờ được người của chính mình, đâu có phải là đàn ông chứ? Nè, chỉ là trẻ dại một chút thôi mà. Cậu vừa nãy thực làm cho tôi sợ quá đó. Vừa rồi nếu như Tống Cư Hàng xuống xe mà phát điên lên thì đêm nay thực sự là không biết sẽ kết thúc như thế nào đây. Nhưng mà nhớ đến cái bộ dạng lúc đó Tống Cư Hàng vẫn lập bị người chụp được, anh lo lắng nói. Nè, có thể là hình chụp của cậu. Tống Cư Hàng chẳng có thèm để ý nói. Anh có phong duyên thì đừng có nghĩ sẽ tung được ra bên ngoài. Anh có fan thì là không phải thành vấn đề đâu. Đơn giản là khó nhìn một chút xíu thôi, không nghiêm trọng như vậy. Tiểu Tùng cái giọng ai toán. Anh Hàng à, anh đừng có coi nhẹ cái chuyện này nữa chứ. Tống tổng nhất định sẽ tìm bạn đây mà nói chuyện đó. Bạn bạc thôi, bộ đem tôi ăn luôn chắc à? Tống Cư Hàng chẳng có hề để ý mà ngã một cái. Nè, đừng đi khách sạn nữa, đưa chúng tôi về biệt thự Hương Sơn đi. À, dạ. Tiểu Tùng đưa hai người đến biệt thự, lấy cái hộp thuốc ra xử lý vết thương của Hà Cố lại một chút. Vết thương kia nó không có sâu, hơn nữa đã cầm máu lại rồi. May là nằm sát cạnh với chân mày, nếu như có thể để lại sẹo cũng lại khó nhìn ra. Tống Cư Hàng về đến nhà đã buồn ngủ không chịu được rồi, thấy Hà Cố không có chuyện gì liền lên lầu đi ngủ. Hà Cố tắm rửa sạch sẽ cũng lên trên lầu, bước vào trong phòng ngủ thấy Tống Cư Hàng mặc luôn quần áo mà ngã trên giường đang ngủ say rồi. Anh vào phòng tắm lấy khăn lông ướt thật là nhẹ nhàng mà lau mặt và chân tay cho Tống Cư Hàng thật là sạch sẽ, sau đó cởi quần áo cho hắn ta. Cởi được nửa chừng, Tống Cư Hàng tỉnh giấc, nhíu mắt mơ màng mà nhìn Hà Cố, hầu kết trên dưới nhấp nhô lại không lên tiếng, sau đó nhắm mắt lại ngủ mất tiêu. Hà Cố không nhìn được mà mỉm cười. Anh đem Tống Cư Hàng nhét vào trong chăn, chính mình cũng là chui vào. Trong chăn còn có một chút lạnh, anh đi vào. Tống Cư Hàng liền theo cái bản năng nhích về cái phía cơ thể ấm áp của anh rồi ôm lấy. Hà Cố đưa tay khoác lên trên eo của hắn ta, lặng lặng nhìn vào cái dáng vẻ ngắn hắn ta đang ngủ. Đối với Hà Cố mà nói, thời khắc này thực sự là giá trị ngàn vàng. Cứ như vậy nhìn không đợi nhắm mắt lại, mãi đến tận khi mà không chống đỡ được nữa cái cơn buồn ngủ kia, cũng đã cùng chìm vào trong mộng đẹp. Hà Cố quanh năm là quen cái thói dậy sớm, từ nhỏ cho đến lớn, trừ phi là có chuyện gì xảy ra, bằng không thì đi học hay đi làm không có trễ lấy một ngày cả. Mà Tống Cư Hàng còn đang ngủ say như chết, trùm kín ở trong chăn chỉ hé ra một cái góc nhỏ bả vai, tóc quăn ngổn ngang rối tung ở trên mặt, đôi môi hồng mềm mại hé mở ra toát ra một chút ngây thơ chưa rành thế sự. Hà Cố cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên trên tai của Tống Cư Hàng, có thể tùy ý mà hôn môi âu yếm, thậm chí là lên giường với Tống Cư Hàng. Anh cảm thấy được chính mình so với phần lớn cái con người trên thế giới này mong mặc không được, nên đau khổ thì hạnh phúc hơn rất là nhiều. Anh vươn mình xuống giường, lặng lẽ bước xuống lầu. Sau khi mà rửa mặt, bắt đầu làm điểm tâm. Hương Sơn biệt thự bởi vì cách quá xa của nội thành, Tống Cư Hàng ít khi nào đến, nhưng mà sẽ có người định kỳ tới đây để mà quét tước, đưa nguyên liệu nó ăn tươi mới ngon lành lấp đầy vào trong tủ lạnh. Nơi này anh cũng đã từng tới mấy lần rồi. Thực ra mấy cái chỗ ở khác của Tống Cư Hàng ở thành phố này anh đều đã ghé qua. Anh còn gặp được cha mẹ của Tống Cư Hàng, còn cùng với cái người mẹ siêu mẫu nổi tiếng xinh đẹp kia không ai sánh bằng, đi ăn cơm hai lần. Tính ra thì anh vẫn có một chút đặc biệt. Đại khái ở cái chỗ thời gian sống cùng với Tống Cư Hàng đặc biệt lâu đi. Làm cơm xong, anh lấy điện thoại di động ra. Lúc này lẽ ra là nên đi nhìn ngay cái thư từ của công ty, nhưng anh lại mở tin tức giải trí, muốn biết một chút chuyện ngày hôm qua nó có ảnh hưởng như thế nào. Thật là tốt, đúng là có một chút tin tức, nhưng mà không cụ thể. Đơn giản là vài cái tấm hình mơ hồ của fan hâm mộ cũng đã không dậy nên sóng gió. Anh lúc này mới yên lòng trở lại, bắt đầu điện thoại làm việc. Đợi đến gần 10 giờ, trên lầu mới truyền đến một ít tĩnh động. Chỉ nghe Tống Cửa Hàng hô: "Hà Cố à?" Hà Cố đáp một tiếng, lên trên lầu. Tống Cửa Hàng mới vừa tắm xong, chỉ mặc một cái quần ngủ, đang trồng vào áo ngủ, nửa người trên trần trụi với những cái khối cơ bắp to lớn đẹp đẽ. Hắn chính là điển hình cho mặc quần áo thì thấy gầy, cởi quần áo ra thì mới thấy được cái dáng vóc cơ thịt hoàn hảo. Dốc người như vậy thì cực kỳ thích hợp với trước ống kính, mà nhìn ngoài thực tế lại càng giống như người đẹp ở trong tranh vẽ. Tống Cư Hàng nắm lấy vai của anh, chọc chọc cái bông bằng phủ trên lông mày. "Thế nào rồi hả?" "Không sao đâu, đã hết đau rồi." Tống Cư Hàng không nói, Hà Cô cũng là muốn quên. "Nè, anh như vậy cũng chính là tai nạn lao động đó. Muốn được thưởng cái gì hay không chứ?" Hà Cô ôm eo của hắn ta cười nói: "Nè, hôn tôi một cái là được rồi." Tống Cư Hàng cúi đầu hôn anh một cái. "Cơ hội hiếm có đó, hỏi lại một lần cuối cùng, muốn tôi thử gì cho anh chứ?" Hà Cố không nghĩ tới hắn ta nghiêm túc như thế, cơ hội như vậy anh đương nhiên sẽ không thể nào bỏ qua. Không một chút chần chừ mà nói: "Nè, cùng với tôi ăn sinh nhật đi." Thực ra là xưa nay anh không có để ý lắm đến cái việc tổ chức sinh nhật. Từ sau khi mà mẹ quên bỏ đi, anh cũng chưa từng ăn sinh nhật. Nhưng mà anh muốn một cái lý do. Được thôi, vậy khi nào chứ? Một ngày bất kỳ ở trong tháng sau. Anh biết Tống Cư Hàng rất là bận, anh không có thể nào việc cùng anh tổ chức sinh nhật mà chi trả cả mấy trăm ngàn đến mặt triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi diễn. Tống Cư Hàng cười hôn một cái lên trên mắt của anh. "Yêu anh ở chỗ đó đó." "Thử biết điều mà." Hà Cô cười gượng. Hai cái chữ biết điều này thường là để trưởng bối nói chuyện với giảng bối, thủ trưởng nói với cấp dưới, đàn ông nói chuyện với phụ nữ. Đương nhiên còn có một cái loại tình huống, chính là kiềm chủ đối với bạn tình. Hai chữ này đã làm cho anh cảm giác khó chịu, nhưng mà anh cũng không có biểu hiện ra mặt, chỉ là vỗ vào mặt của Tống Cư Hàng. "Nè, đi xuống ăn cơm đi." Tay nghề của Hàng Cô cũng đã không tệ cho lắm, tuy rằng là chỉ có thể làm một chút món ăn thường ngày thôi, với là hơn nữa hình thức cũng rất là bình thường, nhưng mùi vị trốn rất là tốt. Tống Cư Hàng ăn hai bát cháo làm tiêu tán không ít đi cái cảm giác buồn nôn của một bụng rượu lẫn với đồ nhắm tối qua. Cơm nước xong xuôi, Hà Cố tìm cho hắn ta hai cái viên thuốc giải rượu. "Nè, ngày hôm qua cậu tại sao lại đột nhiên rượu chứ?" Tống Cư Hàng ực ực hai hớp nước, đưa thuốc xuống bụng, sau đó sảng khoái mà thở dài ra một hơi. "Hey, ca khúc mới cứ sửa đi sửa lại hơn 10 lần đó, rốt cuộc là cũng được như ý, nên tâm trạng tốt thôi." "Chúc mừng nha, có thể cho tôi nghe một chút được không chứ?" "Anh muốn nghe thì tìm tiếp tục đi." Không biết là Tống Cư Hàng nghĩ tới cái chuyện gì, nhếch miệng nở ra một cái nụ cười. Nụ cười kia nó phát ra từ trong lòng thuần túy vui sướng, làm cho hắn ta nhìn qua lại càng có mấy cái phần tính trẻ con, vẫn là đẹp trai vô cùng. Chỉ có âm nhạc là có thể làm cho Tống Cư Hàng lộ ra nụ cười như thế. Hà Cô cũng cười theo. Chỗ tốt lớn nhất khi mà yêu thích một người chính là từng chút một góp nhặt khi mà đang ở chung ở bên nhau. Có lẽ đối với Tống Cư Hàng mà nói, đơn thuần là một lời nói ngẫu nhiên, một cử chỉ lơ đãng, nhưng ở trong mắt của Hà Cô đều là có thể hóa thành giá trị và ý nghĩa vô cùng tận. Một nụ cười của Tống Cư Hàng có thể trong nháy mắt thôi thắp sáng cả cuộc đời của anh. Một câu nói có thể để cho anh nhiều lần cân nhắc đến khi bài nát nhai tố, ý đồ mong muốn từ giữa những cái ngôn từ ấy lấy ra một chút ám muội, vô luận là thành công hay không cũng đều đủ cho anh trong một cái khoảng thời gian cảm nhận được đời người như vậy thật là tràn đầy cùng với tốt đẹp. Hết thảy cũng là bởi vì nghĩ tới Tống Cư Hàn mà cảm thấy vui vẻ hay chua xót cả ngày lẫn đêm. Trong đầu đớn lại còn mang theo tự ngược mà cảm thấy ngọt ngào. Anh thường tự nói với mình rằng cầu mà không được cũng là chưa phải thống khổ nhất, mà phải là cầu cũng không thể nào cầu. Anh may mắn biết bao, ít nhất là còn có thể yêu thích một người. Bằng không thì một kẻ nhìn gì cũng là chẳng có thể hứng thú như anh. Nên yêu thích cái gì mới có thể làm cho mình cảm thấy cuộc đời này sống một lần là không có dùng nghĩa đây chứ. Anh yêu Tống Cư Hàn, mà thời gian 6 năm qua đã giết mòn hy vọng rằng Tống Cư Hàn cũng thích anh, dù chỉ là một chút thôi. Anh không đoán, không ảo tưởng, không khát cầu thêm nữa. Chỉ cần là Tống Cư Hàn hưởng thụ một chút vui sướng tình yêu của anh dành cho hắn ta mà thôi. Như vậy là anh đã cảm thấy đủ rồi. Đam mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 2. Phùng Tranh bật cười ra tiếng, cười xong đại khái là cảm